Lý Đản nói, cảm ơn Thẩm Thẩm, nghe nói ngươi chủ nghệ đề cao thật nhiều, làm đồ ăn thơm ngào ngạt, mười phần ngon miệng, đã sớm muốn nếm thử. Lời này Hướng Tiểu Viên mười phần thích nghe, không giống Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, sẽ chỉ trêu chọc, sẽ không khích lệ nàng cái này làm mụ mụ. Hướng Tiểu Viên càng thêm nhiệt tình lưu Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ ở đây ăn cơm chiều, làm gì cũng muốn gặp biết thoáng cái nàng tăng vọt chủ nghệ à, lại mượn các nàng miệng, chuyến đi, lấy va bị Đậu Đậu đả kích tâm. Lý Đản đem Hướng Tiểu Viên dỗ dành vui vẻ, lại dỗ dành sư sư, nói nàng có cái không tầm thường ca ca, lợi hại a, đem sư sư dỗ dành mặt mày hớn hở, sau đó lại nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi xem treo trên tường là cái gì? Đậu Đậu thuận Lý Đản thủ thế nhìn sang, nhìn thấy treo trên tường một tấm xem không hiểu đồ vật, nói, không có tiểu tỷ tỷ họa đẹp mắt. Lý Đản đối Tô Mỹ Tuệ thở dài, dùng giận không tranh giọng nói, đây không phải họa, đây là tiền, ngươi ưa thích. Đậu Đậu ngạc nhiên đứng tại ghế sofa bên trên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai tay chống tại ghế sofa phía sau lưng, kiếm chân nhỏ dò xét cái kia cái gọi là tiền, đen đản đản ngươi lừa gạt luôn. Lý Đản, thật không lừa ngươi, kia là 10 khối tiền, cũng chính là 2 cái 5 khối tiền, ngươi không tin hỏi Mỹ Tuệ tỷ tỷ, hỏi ngươi con voi ca ca. Tô Mỹ Tuệ nói đây đúng là tiền, Lý Tưởng cũng nói đây là tiền, là euro. Lý Đản giải thích nói, euro liền là quý hơn tiền, một cái 5 khối tiền. Tương đương với 10 cái 5 khối tiền, treo trên tường tấm này, tương đương với 20 cái 5 khối tiền. Hoa bốn Đậu Đậu sợ hãi than nói, cùng Lý Đản trò chuyện lên treo trên tường cái này 10 khối tiền làm sao lại tương đương với 20 cái 5 khối tiền, nàng bé thỏ con tỷ tỷ chắc chắn là không được tốt, nhưng là không có ngốc đến mức loại tình trạng này, đó có phải hay không đen đản đản ngu quá mức. Bọn hắn dung tục trò chuyện tiền, sư sư thì đang làm nũng, nói nàng chạy bước, gào gào đau, để con voi ca ca xoa bóp. Nhà trẻ mùa đông đại hội thể dục thể thao muốn bắt đầu, các lộ tiểu bằng hữu nô nước tấp ngập báo danh, Đậu Đậu sư sư báo thật nhiều cái hạng mục, trong đó thiếu không được chạy bộ. Hôm nay, Tiểu Văn lão sư dẫn các nàng đến trên bãi tập rèn luyện chạy bộ, bắt đầu vì đại hội thể dục thể thao làm chuẩn bị, tranh thủ cầm cái thứ tự tốt. Cái này đại hội thể dục thể thao, năm ngoái Đậu Đậu sư sư tham gia qua một lần, đồng thời cầm thưởng. Các nàng thi chạy không có cầm tới thứ tự, nhưng là kéo co cầm tới mâu giáo bé thứ nhất. Kéo co 4 người. Có 10 người, còn có 20 người cùng 30 người. Đậu Đậu sư sư cùng Đới Thục Linh, Nô Hữu Thắng tham gia 4 người kéo co tranh tài, cầm tới mâu giáo bé thứ nhất, vượt cấp khiêu chiến lúc, bại bởi lớp trồi tổ một tiểu. Bằng Hữu, Lý Tưởng giúp tiểu Lý lao sư cởi xuống dép lê, cầm lấy nàng cặp kia túi tại ấn đầy tiểu tâm tâm bít tất chân nhỏ, nhéo nhéo, xúc cảm mặc dù không có đậu đậu màn thầu chân như vậy mượt mà cùng đầy có giãn, nhưng là, thật thật nhỏ chỉ a. Tốt mini, dễ chịu sao? Lý Tường hỏi, tiểu Lý lao sư cười híp mắt gật đầu, có ca hải tử giống khối bảo. Lý Tường hỏi, các ngươi đều báo danh cái nào vận động hạng mục. Sư sư bắt đầu nói cho hắn, chỉ là nàng nói không rõ, hạng mục quá nhiều, nàng chỉ biết là danh tự, không biết cụ thể chơi như thế nào, quét sạch danh tự rất khó đoán được hạng mục này là cái gì vận động, ví dụ như đáy biển mò kim, treo ngược hầu tử. Lý Tường, cái này đều cái gì a? Đầu đầu đông nhiên lại gần, cười hì hì nói với Lý Tường, cắp cắp. Trong sách tiền tiền đậu đậu đừng á. Lý Tưởng, thật. Như thế hiểu chuyện. Đậu đậu ngón tay nhỏ hướng vách tường, nói, ca ca ngươi đem cái kia 10 đồng tiền cho đậu đậu đi. Nói xong, khó kìm lòng nổi, ở trên ghế salon nhảy nhót đi, nếu không phải không biết bay, nàng đã sớm bay lên, đem treo trên tường 10 khối tiền cấp đi. Như thế trắng trận dụ hoặc bé thỏ con tỉ tỉ, tựa như hồ ly cùng quả đen ngậm một khối phì phì thịt, hồ ly sao có thể nhịn được. Ai có thể nhịn được ba? Chương 874, ta không phải một người. Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Đản khen Hướng Tiểu Viên chủ nghệ đỉnh cao, cái này khiến Hướng Tiểu Viên vui vẻ không thôi. Đậu Đậu nghi hoặc nhăn hài nhi mập, rất muốn theo cái này đen đản đản nói một chút đạo lý, rõ ràng mụ mụ làm cơm tối không có ba ba ăn ngon, kém thật nhiều, nàng là đói, bằng không nàng mới không ăn. Sư sư cùng Đậu Đậu có tâm linh cảm ứng, lập tức buông xuống ngũ nhỏ, nghiêng đi nhỏ thân thể, kề thai nói nhỏ, lặng lẽ nói cho nàng. Không cần nói, mụ mụ sẽ nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đậu Đậu giật mình, mắt to liếc nhìn mụ mụ, mụ mụ cười thật vui vẻ, không có chú ý tới nàng. À, có cái muội muội thật tốt à, nàng kém chút thì xui xẻo lớn nha. Tiểu Bằng Hữu rất thức thời, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, cố gắng cho ca ca gấp thức ăn, cho Mỹ Tuệ tỷ tỷ gấp thức ăn, căn dặn các nàng ăn nhiều một chút. Tô Mỹ Tuệ vui mừng nói, Đậu Đậu càng ngày càng hiểu chuyện. Đậu Đậu vui vẻ không thôi, thở hổn hển nói, Mỹ Tuệ tỷ tỷ. Ngươi đều gầy à, ngươi phải ăn nhiều điểm. Ca ca ngươi cũng thế, ngươi cũng gầy nữa nha, ngươi thật vất vả vịt,

Lý Đản, ngươi cái này vô ngông ngựa ta sảng khoái. Lý Đản nói, ngươi cao hứng liền tốt, đợi lát nữa, cơm nước xong xuôi, ta muốn trực tiếp, ngươi nhớ kỹ tới làm khách ta. Quả nhiên, ngông ngựa không phải không tiêu tiền liền có thể hưởng thụ. Đầu đầu đối Đen Đản Đản cố sự này thất vọng, đều nghe không hiểu chứ tiếp tục ăn cơm, tàu nhỏ, bắt đầu chính mình bố trí cố sự. Tại nàng cố sự bên trong, Đen Đản Đản bắt đầu tao ngộ các loại chuyện xui xẻo. Xui xẻo nhất một kiện liền là tại cầu cầu trong hồ lớn bơi lội lúc, tao ngộ cặc cặc cùng lấy đi gà gà, sau đó phát sinh một hệ liệt vô cùng thê thảm hắc ám cố sự. Ăn xong cơm tối, đầu đầu lập tức nhấc tay đề nghị, đồng thời đi xem ca ca kiếm về 10 khối tiền. Cái kia 10 khối tiền tựa như treo ở ngọn cây một miếng thịt, không đem nó ăn được trong miệng, gốc cây xuống cái này tiểu hồ ly ăn ngủ không yên, trắng đêm khó ngủ. Xuống bàn ăn, Lý Đản ôm Lý Tưởng bả vai, nói, tiểu tượng, ta vì nịnh mặt ngươi, nể mặt ngươi. Đem chính mình mặt mũi ném trên mặt đất giẫm lại giẫm, ngươi đợi lát nữa lên ta trực tiếp phòng, có thể hay không chờ lâu một hồi, nói một chút ta lời hữu ích. Lý Tưởng thống khoái mà nói, tốt, ngươi vừa rồi tại trên bàn cơm lời nói ta nghe rất cảm động, nói ngươi lời hữu ích hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đến sao? Lý Đản, có thể à, ngươi nhiệt tình như vậy, ta liền sớm nửa giờ phát sóng thôi, hôm nay chúng ta tranh thủ tại tuyến nhân số đột phá 1.000 vạn. Lý Tưởng giật mình, nói, muốn cước đạp thực địa. Đừng mơ tưởng xa vời. Lý Đản nói, ta đã là cước đạp thực địa, phỏng đoán cẩn thận, ngươi là không biết mình năng lượng, hiện tại lúc này, toàn thế giới có ai có thể phỏng vấn đến ngươi? Trừ ta, còn có ai? Liền. Hỏi. Còn. Có. Ai? Bằng không, ngươi cho rằng ta trông mong đến nhà ngươi, liền vì định nọt ngươi. Ngươi tính là cái gì a? Muốn ta định nọt. Đánh không chết ngươi. Nói, liền bắt đầu chọc Lý Tưởng nghe xong, xoa đấy. Xem ra không đánh một trận không gọi tiểu Lý ra huynh đệ. Chương 875, lựa chọn. Trong phòng làm việc, Vương Ngân Chân đem Lý Tưởng đi công tác mấy ngày nay công tác báo cáo thoáng cái, Cổ Kỳ Tĩnh gõ cửa tiến đến, nói có phóng viên đến, thỉnh cầu phỏng vấn. Lý Tưởng nói, không phải đã nói rồi sao? Tạm thời không tiếp thụ phỏng vấn. Phóng viên đến quá nhiều, Lý Tưởng căn bản không có khả năng từng cái tiếp đãi, càng không khả năng từng cái tiếp nhận phỏng vấn. Hắn chỉ có thể chọn lựa trong đó mấy cái. Cái này công tác hôm qua Cổ Kỳ Tĩnh cùng Vương Ngân Chân đã tại làm. Cổ Kỳ Tĩnh nói, là ban tổ chức một cái chuyên mục, bắt đầu bài giảng rồi. Lý Tưởng nói, mời hắn đến văn phòng tới. Cổ Kỳ Tĩnh rất mau đưa người mời đến, Lý Tưởng xem xét, hoặc, vậy mà là bắt đầu bài giảng rồi người chủ trì Bối Thượng Nguyên, còn tưởng rằng là phổ thông nhân viên công tác đâu. Hắn đứng dậy cùng Bối Thượng Nguyên bắt tay, đem người nên tiến đến, ngồi ghế sofa bên trên. Vương Ngân Chân rót trà ngon, đưa đến trong tay đối phương. Lý Tưởng kỳ thật không quen biết Bối Thượng Nguyên, nhưng là người này rất nổi danh, tại Hoa Hạ người chủ trì vòng tròn bên trong, thuộc về đại tân sinh bên trong người nổi bật. Hắn chủ trì thăm hỏi tiết mục bắt đầu bài giảng rồi, tiếng vọng rất tốt, rất được người trẻ tuổi ưa thích. Bối Thượng Nguyên nói, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Lý Tưởng, ta đối với ngươi rất khâm phục, vẫn muốn tìm cơ hội bái phỏng, hôm nay đột nhiên đến, không có quấy rầy ngươi đi. Lý Tưởng nói, chỗ nào, ta chỗ này rất hoan nghênh các ngươi đến. Bối Thượng Nguyên nói rõ ý đồ đến, muốn mời Lý Tưởng tham gia bắt đầu bài giảng rồi thu lại, cụ thể cái nào một kỳ, từ Lý Tưởng chính mình định, lúc nào có thời gian liền cái gì tham gia, chủ đề cũng có thể từ chính hắn đến định. Bối Thượng Nguyên nói, ngươi là thanh niên tấm gương, tại văn học, tại âm nhạc bên trên, đều lấy được phi thường không tầm thường thành tựu, mọi người rất muốn hiểu rõ ngươi, nghe một chút ngươi cái nhìn, nhất định có thể cho rộng rãi người trẻ tuổi không ít dẫn dắt, đây là rất có ý nghĩa một sự kiện. Lý Tưởng chỉ là hơi lo nghĩ. Sẽ đồng ý cái này hồ sơ tiết mục không rơi đẳng cấp, mời tham gia khách quý đều là rất có danh vọng. Hoàn thành chuyến này mục, Bối Thượng Nguyên cùng Lý Tưởng chờ một lát, thấy đến mới khách nhân mới cáo từ rời đi. Lúc này đến là nước Mỹ hưu xuất bản tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách Tổng Tây Nhét, lần trước hắn đến sở tiêu đi ô tìm Lý Tưởng, yêu cầu thay mặt lão nhân cùng biển tại châu Mỹ xuất bản cùng tiêu thụ nghiệp vụ, nhuận bút là 15.5%, Lý Tưởng không có đồng ý, đối phương nói nghiêm túc, nói Lý Tưởng nếu như hối hận, có thể tìm hắn. Lý Tưởng không có đi tìm đối phương lần nữa chủ động tìm tới cửa. Cổ Kỳ Tĩnh đem người mang vào, eo tống nhìn thấy Lý Tưởng, nhiệt tình cùng hắn bắt tay, hơn nữa còn đến cái huynh đệ ôm, chúc mừng hắn sách thu hoạch được giải gọn, lấy lòng hắn tài hoa hơn người. Lý Tưởng cười nói, cảm ơn ngươi, eo tống tiên sinh, mời ngồi, ngươi muốn uống trà còn là cà phê. Eo tống ngồi xuống, bụng lớn nạm phảng phất một cái đại thủy đại, chịu nặng kiên trì, nói, ta nghĩ ta đã dung nhập Hoa Hạ, ta hiện tại càng đối trà có hứng thú. Vương Ngân Chân cho hắn rót một chén trà, Lý Tưởng hỏi, ngươi hôm nay tới là? Eo Tổng nói, là như thế này, nghĩ, ta đã biểu đạt qua, Hưu xuất bản tập đoàn rất hy vọng thay mặt lão nhân cùng biển nghiệp vụ, hiện tại quyển sách này thu hoạch được văn học thưởng lớn, chúng ta hẳn là tăng tốc đạt thành chung nhận thức, mau chóng để quyển sách này tại châu Mỹ xuất bản. Ngươi khả năng không biết, bên kia độc giả đã đang ngẩng đầu ngóng trông, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm điện thoại đánh vào đến, hỏi thăm chúng ta vì cái gì còn không xuất bản quyển sách này, vì lẽ đó, thị trường đẩy ta đến. Lý Tưởng âm thầm nhíu môi. Trước ngươi đã biểu đạt qua tầng này ý tứ, chúng ta sở dĩ không có đạt thành chung nhận thức, là bởi vì ngươi cung cấp nhuận bút điều kiện không có đạt tới ta yêu cầu. Eo Tổng nói, ta minh bạch, vì lẽ đó ta lần này lần nữa tới chơi. Nghĩ, ta không cùng ngươi vòng vo, 10-10% nhuận bút tỷ lệ, đây là chúng ta có thể lấy ra có thành ý nhất điều kiện, coi như là chúc mừng ngươi lấy được thưởng lễ vật. Lý Tưởng nói, ta muốn ngươi hẳn phải biết lạ rụt nhà xuất bản điều kiện. Eo Tổng hỏi, 3-10% sao? Ta nói qua, nghĩ, 3 năm đối với ngươi mà nói, kỳ thật không phải có lợi điều kiện, này lại để ta bọn họ không cách nào lâu dài hơn, càng toàn diện vì ngươi sách chế định tuyên truyền xuất bản kế hoạch, đối với chúng ta song phương đều là tổn thương. Lý Tưởng nói, niên hạn là vấn đề một trong, nhưng là có thể thương lượng, chính yếu nhất là nhuận bút tỷ lệ, là rụt nhà xuất bản hiện tại cung cấp nhuận bút tỷ lệ là 15. Eo Tổng lớn tiếng nói ra, bọn hắn điên. Lý Tưởng chờ hắn sau khi bình tĩnh lại nói ra, bọn hắn đương nhiên không có điên. Quyển sách này đáng giá dạng này điều kiện. Eo Tổng nói, nghĩ, tin tưởng ta, là rụt nhà xuất bản ngay từ đầu hoàn toàn không tin ngươi có thể thu được thưởng. Ta cùng bọn hắn trao đổi qua, bọn hắn đã nói với ta, nhiều nhất ngươi vào vây để danh, như thế 3-10% cũng là có thể tiếp nhận. Bọn hắn là bởi vì đánh cược với ngươi thua, mới bất đắc dĩ cho ngươi như thế cao nhuận bút tỷ lệ. Hiện tại bọn hắn vô cùng hối hận, bởi vì bán càng nhiều, thua thiệt càng nhiều. Cái này người ngoại quốc tốt sẽ châm ngòi ly gián. Nếu không phải tại Paris thời điểm cùng lạ rụt nhà xuất bản từng có xâm nhập giao lưu, Lý Tưởng khả năng bán tín bán nghi. Ta xem qua bọn hắn tuyên truyền cùng xuất bản kế hoạch, nhìn không ra bọn hắn có tiêu cực biếng nhác ý tứ. Hơn nữa, hiệp nghị trên có ước định trước 3 phê in ấn sách mới số lượng. Eo Tổng hỏi, là bao nhiêu? Lý Tưởng nói, cái này giữ bí mật, không thể đối ngươi nói. Eo Tổng tiên sinh, nếu như ngươi thật là mang theo thành ý đến, vậy liền hẳn là đề cao ngươi báo giá. Eo Tổng nói, ngươi muốn sánh vai lạ rụt nhà xuất bản điều kiện, 3-15. Lý Tưởng nói, các ngươi có thể cung cấp sao? Eo Tổng bắt đầu kêu khổ, kể ra các loại khổ sở, thấy Lý Tưởng không đáp lời nói, cuối cùng biết những này chiêu số vô dụng, trầm ngâm một lát sau nói ra, cho ta nửa ngày thời gian, ta cần cùng tổng bộ thương lượng. Lý Tưởng gật đầu một cái nói, tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, thời gian không nhiều, mời nắm chặt. Eo Tổng đứng dậy nói, không, ngươi nhất định phải chờ ta. Hắn vội vàng rời đi, Cổ Kỳ Tĩnh nói rõ nhà xuất bản người nửa giờ sau cũng sẽ đến. Lý Tưởng cười đối nàng cùng Vương Ngân Chân nói, xem kịch vui nha. Vương Ngân Chân cười nói, lúc trước hai nhà này nhà xuất bản cùng tiến thối, hiện tại không biết còn có thể hay không bảo trì loại này ăn ý. 3 giờ chiều, Lý Tưởng tiếp vào tổng điện thoại, nói tổng bộ đã đáp ứng 15% nhuận bút tỷ lệ, nhưng là niên hạn nhất định phải ít nhất 5 năm, nếu như có thể, hắn hiện tại liền cầm lấy hiệp nghị đến sở tiêu đi ô ký tên. Lý Tưởng nói, 5 năm không có vấn đề. Eo Tổng thật to nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nghĩ, nghe được ngươi nói không có vấn đề, ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ta cho là ngươi là tảng đã làm, cắn cái gì đều không buông lỏng. Lý Tưởng cười nói, bất quá, 15% có vấn đề. Eo Tổng dừng lại chỉ chốc lát, khả năng bị nghẹn thoáng cái, hỏi, ta không có minh bạch ngươi ý tứ. Lý Tưởng nói, tại ngươi buổi sáng rời đi về sau, do nhà xuất bản tòm tiên sinh đến. Eo Tổng tức hồn hển nói, gặp quỷ. Hắn tới làm gì? Lý Tưởng nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là thương lượng lão nhân cùng biển tại châu Mỹ xuất bản sự tình. Hơn nữa, chúng ta có chung nhận thức. Eo Tổng, không không không. Nghĩ, ngươi không thể cùng hắn ký kết, là ta trước tìm tới ngươi, tại điều kiện tương đương nhau, ngươi hẳn là ưu tiên lựa chọn ta. Lý Tưởng, ngươi trước không nên kích động, tiên sinh, ngươi cũng nghe đến, ta nói là chung nhận thức, mà không phải ký kết. Eo Tổng cao hứng nói, nghĩ, ngươi sẽ vì ngươi cơ trí thu hoạch một khoản tiền lớn. Lý Tưởng cười nói, các ngươi muốn thưởng ta ký tên phí sao? Eo Tổng tăng háng một cái, nói, nghĩ, ký tên phí sẽ có, nhưng là chỉ sợ sẽ không là khoản tiền lớn. Ta ý là, Hưu xuất bản tập đoàn có khả năng vì ngươi mang đến càng nhiều nhuận bút thu nhập, cái này sẽ là một khoản tiền lớn, so với giỏ nhà xuất bản nhiều nhiều. Lý Tưởng nói, ta khả năng không nhìn như vậy, tiên sinh, xem ra đến bây giờ, căn cứ các ngươi song phương cho ra nhuận bút tỷ lệ. Do nhà xuất bản không thể nghi ngờ là ta mang đến càng nhiều thu nhập. Eo Tổng vội vàng cho Lý Tưởng giới thiệu Hưu xuất bản tập đoàn ưu thế, Lý Tưởng đánh gậy hắn nói,

không thể hỏi cái này hai tiểu bất điểm ý kiến, nàng quyết định liền được. Thế là, ăn xong điểm tâm, nàng cho tiểu tỷ muội thay đổi đồ thể thao, còn cho đeo lên quặng lông mũ, hai tóc mai bùng phong hai cái tuyến bóng loại kia. Lý Tưởng nhìn thoáng qua liền không muốn xem nhìn lần thứ hai, đần độn, giống như là thập niên 80 tiểu hài tử mang đồ vật, bất quá, trên nét mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Hướng tiểu viên bắt lấy hai cái tiểu bằng hữu, trái xem phải xem, thẳng khen đeo lên quặng lông mũ tiểu bảo bảo đáng yêu vô cùng, còn hỏi Lý Triều ý kiến. Lý Triều đương nhiên giơ hai tay đồng ý, Lý Tưởng cũng chủ động cho rằng nàng nói đúng, bởi vì quặng lông mũ không phải mua, mà là tiểu viên mụ mụ chính mình dệt. Sư sư tóm lấy lay động a lay động nhỏ tuyến bóng, kéo ra chính mình áo khoác, khoe khoang nàng bên trong xuyên màu hồng tiểu mao áo, sư sư áo len là ngoại bà dệt. Nói với tiểu viên, sư sư mặc thật vừa người, xinh đẹp vừa ấm cùng, giống ngoại bà ôm đồng dạng, đúng hay không? Đối. Một bên đậu đậu cúi đầu, kéo ra áo khoác một đoạn khóa kéo, nhìn một chút, cũng là một kiện màu hồng tiểu mao áo, nhưng đây là tên giả mạo, căn bản không phải ngoại bà dệt, cũng không phải mụ mụ dệt, cũng không phải tiểu di dệt, là mụ mụ mua ba. Anh ba ngoại bà cho nàng dệt tiểu mao áo nàng xuyên không được, lại đưa cho sư sư. Đậu đậu thở dài, nhăn hài nhi mập, không đi nghĩ những này phiền bảo bảo sự tình, mang theo lồng sát, vừa đồng vừa đưa đi tại mặt trời phía dưới, dọc theo cầu cầu hồ lớn. Trên đường đi gặp phải đồng dạng đi ra tản bộ phơi nắng phụ cận cư dân, đầu tiên là dò xét nàng cái này đáng yêu thịt tốt tốt tiểu bảo bảo, tiếp lấy ánh mắt hết thảy bị nàng mang theo lồng sắt hấp dẫn, nhìn qua trượt chó trượt mèo trượt điểu, duy chỉ có chưa có xem trượt thằn lằn. Tiểu bằng hữu, ngươi đây là cái gì thằn lằn? Bọn chúng không chạy sao? Cắn người không cắn người. Một cái đại mụ đẩy hài nhi xe đi qua, nàng cùng hài nhi trong xe hút núm vũ cao su tiểu bảo bảo cùng nhau mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đậu đậu trong tay lồng sắt dò xét. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút nàng, lại cúi đầu nhìn về phía hài nhi xe bảo bảo, nói, a di, ngươi để ta hôn hôn ngươi bảo bảo, ta liền nói cho ngươi biết có được hay không. Sư sư nắm cậu tử chạy chậm đi qua, nói còn có nàng, nàng cũng muốn hôn hôn. Hoắc hài nhi xe tiểu bảo bảo lớn lên miệng nhỏ, trừng to mắt, bị bẹp hôn hai cái. Giới là tắc kẻ hoa, một đầu long liệt ba có lợi hại hay không ba. Đậu đậu không phải đối cái này đại mụ nói, mà là đối đại mụ đẩy hài nhi trong xe bảo bảo khoác lác. Lúc ra cửa, sư sư nói muốn dắt cậu tử, đậu đậu cảm thấy dắt cậu tử không đủ đặc biệt, nổi bật không ra nàng trưởng phòng thân phận, cậu cậu trong công viên thật nhiều dắt cậu tử người. Nàng nhất định phải mang theo tiểu minh tiểu quang chuyện này đối với biến sắc long huynh đệ đi ra, lấy tên đẹp dẫn chúng nó đi dạo phố. Hướng tiểu viên cân nhắc đến chuyện này đối với tắc kẻ hoa quả thật có chút thảm, sách sau khi về nhà, liền lại không có từng đi ra ngoài. Một mực treo ở bên trong thư phòng, theo mùa hè đến mùa thu, lại đến mùa đông, cái này nếu là người, khẳng định tinh thần rối loạn sụp đổ, sẽ đồng ý. Tắc kẻ hoa A, thực biết chơi. Đại mụ đẩy tiểu bảo bảo đi. A Di, ngươi đừng đi vịt, ngươi bảo bảo cho ta chơi một chút, ta hai đầu lòng cho ngươi chơi, chúng ta đổi một cái loại. Đầu đầu nói. Đại mụ quay đầu nói, ta cũng không đổi với ngươi, ta đây là bốn chân nuốt vàng thú, đắt đến vô cùng. Đầu đầu ồn ào nói nàng cũng rất đắt. Nàng giá trị mấy cái năm khối tiền, mà lại là hai đầu. Người ta đại mụ liền là không đổi, đẩy tiểu bảo bảo đi. Đậu đậu lẩm bẩm, bị không để ý tới nàng rất tức giận, tàu nhau nói muốn đi tìm quả bưởi nhỏ, để quả bưởi nhỏ nằm tại hài nhi trong xe, nàng đến đẩy, hoặc là tìm con voi cái thứ ba muội muội, cái kia nho nhỏ ưa thích thổ phao phao tiểu gia hỏa, cái kia không cần hài nhi xe đẩy, nàng một cái tay liền có thể ôm quấn cẩu cẩu công viên đi một vòng. Hướng tiểu viên đem đi theo người ta sau lưng đậu đậu lĩnh trở về. Đậu đậu thở phì phò để mụ mụ lại cho nàng sinh một cái tiểu muội muội. Sư sư lỗ thai nhỏ lập tức dựng thẳng lên đến, giật dây tiểu viên mụ mụ, cứ làm như vậy. Nói với tiểu viên, mụ mụ không được à, mụ mụ già, các ngươi tìm ca ca có thể sinh một cái tiểu muội muội. Lý Tưởng chậm rãi theo sau lưng, ta vẫn là đứa bé đâu. Bốn người chậm rãi phơi nắng, dọc theo hồ hướng cầu cầu trong công viên đi. Một đôi tiểu tình lữ thân thân mật mật địa kinh qua các nàng, tại cách đó không xa hôn. Đậu đậu sư sư tò mò xem cái hiếm lạ. Hướng tiểu viên phát hiện lúc, tiểu tỷ muội đã sững sờ tại nguyên chỗ xem một lát, vội vàng dùng tay che kín các nàng con mắt, cứng nhắc hỏi đoán xem ta là ai. Đậu đậu dùng sức đẩy mở mụ mụ tay, đối mụ mụ vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ, trừng to mắt xem nơi xa tình lữ. Đáng tiếc, bọn hắn đã tách ra. Sư sư nói, là nữ bằng hữu. Đậu đậu nói, còn có nam bên cạnh bạn. À con voi. Xấu hổ ba. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ chạy đến Lý Tưởng trước mặt, dùng ngón tay chui chính mình mặt, biểu thị Lý Đại Tượng ra mặt thật dày, cũng không biết xấu hổ. Lý Tưởng để điện thoại di động xuống, cất trong túi, liếc một cái không chê chuyện lớn đậu đậu, nói, ngươi có ý tứ gì à, vừa rồi kia là người khác, cũng không phải ta, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi có nữ bằng hữu, ngươi xấu hổ. Đậu đậu chui chính mình mặt, Lý Tưởng đi bắt nàng, đến, ta đến chui ngươi mặt, nhìn xem ngươi ra mặt dày bao nhiêu. Hưu ba tiểu bằng hữu chạy, xách trong tay lồng sắt lảo đảo, đem một đôi tắc kẻ hoa lay động đầu đều choáng. Đi không bao xa, lại gặp phải đôi kia trước mặt mọi người hôn tiểu tình lữ. Lúc này hai người không có thân mật động tác, mà là tại cãi nhau, thanh âm rất lớn, chung quanh người đều đang chú ý nữ hải tử khóc lóc chạy mất, nam sinh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng chạy xa, cuối cùng không có đuổi theo, mà là đường cũ trở về, theo đầu đầu sư sư bên người vội vàng đi. Đầu đầu sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem chạy xa nữ hải, lại nhìn xem đi đến sau lưng nam hải, không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hỏi tiểu viên mụ mụ, không phải nam bên cạnh bạn nữ bằng hữu sao? Cãi nhau nha. Nói với tiểu viên, mụ mụ là không có nam bên cạnh bạn người, vì lẽ đó không rõ ràng, các ngươi vẫn là hỏi một chút ca ca đi, ca ca là có nữ bằng hữu người, khẳng định biết. Lý Tưởng. Hai cái tiểu tỷ muội quả nhiên đến hỏi, Lý Tưởng nói, đây là tình yêu, các ngươi liền tình yêu là cái gì cũng không biết, ta làm sao cho các ngươi giải thích. Chờ các ngươi lớn lên một chút liền biết, đến lúc đó nếu như còn không biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đầu đầu hỏi tình yêu là cái gì, tình yêu có thể ăn à? Lý Tưởng không muốn cùng cái hài tử ngốc này đáp lời. Tỷ tỷ, Tiểu Minh tiểu quang biến sắc đâu? Hì hì, ngươi xem. Sư sư phát hiện đậu đậu mang theo tắc kẻ hoa biến thành mặt khác nhan sắc. Trước kia, hai đầu tắc kẻ hoa là lục sắc, hiện tại thành màu hồng. Cùng đậu đậu sư sư quần áo đồng dạng nhan sắc. Tiểu tỷ muội lực chú ý rất nhanh bị tắc kẻ hoa hấp dẫn, ghé vào tắc kẻ hoa trước mặt chỉ trỏ, tàu nhỏ. Lý Tưởng cùng các nàng chuyển một lát, tiếp vào điện thoại, đi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đuổi tại sau lưng hỏi hắn, còn không có nói cho hắn biết tình yêu là cái gì đây. Lý Tưởng nói buổi tối lại nói. Hừ bé thỏ con tỷ tỷ ngạo kiều mang theo tắc kẹ hoa đi, chạy đến ao nước nhỏ vừa nhìn uy cá vàng. Một đôi thoạt nhìn là tình lữ nam nữ đang dùng vụn bánh mì uy cá vàng, hấp dẫn một nhóm lớn nhan sắc khác nhau cực đại cá vàng. Đậu Đậu sư sư cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bên hồ nước, duỗi ra cái đầu nhỏ đi đến nhìn, xem mười phần say mê. Chương 881 xem xét liền là có tri thức tiểu bảo bảo. Lý Tưởng lái xe rời nhà, đi cùng vồn vùa ô tô tầng quản lý gặp mặt, hàng hiệu đêm hoạt động muốn bắt đầu, hắn đến lúc đó muốn trong buổi họp vì cái này ô tô hàng hiệu hát một bài bản gốc ca khúc. Kết nối xong những chuyện này về sau, Lý Tưởng lại cùng đối phương cùng một chỗ ăn cơm trưa, giữa trưa tại sở tiêu đi Âu nghỉ ngơi một lát, xế chiều đi Thẩm Dương Tác Hiệp. Thẩm Dương Tác Hiệp một cái quý mở một lần hội, bất quá, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu có trọng yếu sự tình tùy thời có thể triệu tập. Tháng 11 trung hạ tuần thời điểm, Thẩm Dương Tác Hiệp lâm thời triệu tập họp. Lý Tưởng đi vào hội trường lúc, nhìn thấy trong phòng họp treo lên màu đỏ hoành phi, viết là nhiệt liệt chúc mừng ta sẽ thành viên Lý Tưởng Vinh lấy được giải gọn. Hôm nay lâm thời hội nghị chủ đề liền là nghiên cứu và thảo luận lao nhân cùng biển. Quyển sách này đều bị nghiên cứu và thảo luận bao nhiêu lần, Ánh Sáng Lâm Nghiệp Đại học liền mở 2 lần nghiên thảo hội, Thẩm Dương tại thứ 3 quý trong hội nghị cũng có như thế cái đề tài thảo luận. Lần này cùng trước kia khác biệt là, lần này là chuyên đề hội, Lý Tưởng còn không thể không tới. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn trong phòng họp hành phi, không chỉ có ngay phía trước phủ lên, hai bên cũng treo. Hắn đối với mấy cái này không xa lạ gì, tại mới từ Paris lấy được thưởng khi trở về, Lâm Nghiệp Đại học cửa trường học liền treo lên dạng này hành phi. Hội trường không chỉ có treo dạng này hành phi, hơn nữa mỗi người trên chỗ ngồi bày ra một bản còn không có hủy đi phong láo nhân cùng biển. Lý Tưởng nhìn thấy Bạch Tô cùng Dương Côn tiến vào hội trường, lập tức nên đón, lần nữa cảm tạ bọn hắn ủng hộ và trợ giúp. Nếu không phải hai người bọn họ, lao nhân cùng biển sẽ chỉ trở thành di châu, mà khó mà tại giải gòn bên trên dương danh. Bạch Tô nói, ta chỉ là kéo kéo quan hệ, chủ yếu một là viết tốt, sách nếu là không được, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hai là lao dương ra sức, giới thiệu xe xì, Lý Tưởng, ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ lao dương đi. Dương Côn nói, không cần khách khí như thế, lão Bạch nói đúng, chủ yếu là viết tốt. Không phải ta nói cái gì đều không tốt. Lý Tưởng cầm thưởng, hai người bọn hắn cùng có vinh yên. Bạch Tô không cần phải nói, hắn là Lý Tưởng lão sư, cho hắn trải qua sáng tác khóa, người ở bên ngoài xem ra, Lý Tưởng là hắn học sinh, cũng là hắn dịu dắt. Bây giờ, học sinh lấy được thưởng, lão sư trên mặt vô thượng quang vinh. Giống bọn hắn những này già tác gia, cái này niên kỷ, đối danh dự cái gì đã không có lúc tuổi còn trẻ nhiệt độ, nhìn đến nhạt rất nhiều, ngược lại đối truyền thụ trẻ tuổi một đời rất để bụng. So cũng là ai mang ra đồ đệ cùng học sinh ưu tú hơn, đều tích lũy một cỗ sức lực, muốn ở phương diện này đem người khác làm hạ thấp đi. Lý Tưởng cầm xuống giải gòn,

Lý Tưởng tiếp vào Hướng Tiểu Viên điện thoại. Hướng Tiểu Viên hỏi thăm hắn đầu âm tài khoản, nói muốn đem đập đầu đầu sư sư video phát ra ngoài chơi. Lý Tưởng, chính ngươi ghi tên một cái không là được. Hắn lo lắng Hoàng Hữu Di phát PM tới, đến lúc đó đều bị Tiểu Viên mụ mụ nhìn thấy. Vương Ngân Trân tới, nói nên xuất phát, hiện tại muốn đi diễn tập. Lý Tưởng bị quấy rầy, không có nghĩ nhiều nữa, vội vàng đem tài khoản mật mã cho Hướng Tiểu Viên, cùng Vương Ngân Trân ra văn phòng, đi bộ đến lầu 1, đi qua nhân viên khu làm việc lúc, nhìn thấy Tiểu Trương đang cùng đồng sự nói chuyện, nhìn trạng thái tinh thần không sai, cũng không có bởi vì Tiểu Hạ rời đi mà ý chí tinh thần sa sút. Hắn một bên đáp lại mọi người chào hỏi, vừa cùng Vương Ngân Trân ra sở tiệu đi ô, lái xe rời đi. Tiểu Hạ đi nước Mỹ về sau, đã bận bịu mở, do nhà xuất bản đã tại in ấn nhóm đầu tiên lão nhân cùng biển, số lượng là 10 vạn sách. Nguyên bản chỉ kế hoạch 5 vạn sách, nhưng là châu Âu truyền đến tin tức tốt, để do nhà xuất bản lòng tin tăng nhiều. Từ khi Vinh lấy được giải Gon về sau, lão nhân cùng biển rốt cục mở ra nổi tiếng, cũng mở ra châu Âu văn học thị trường, theo phía trước nửa tháng 4 vạn sách lượng tiêu thụ, lập tức tăng lên tới trung bình một ngày 1 tháng 2 vạn sách lượng tiêu thụ. Do nhà xuất bản thời cơ gãi rất tốt, không sớm không muộn, chính là lão nhân cùng biển khởi thế thời điểm tham gia. Cái này khiến nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản có chút bất mãn, cho là mình vất vả trợ giúp lão nhân cùng biển mở ra thị trường, kết quả lại làm cho do nhặt tiện nghi. Phía trước, bọn hắn cũng muốn thay mặt lão nhân cùng biển tại châu Mỹ nghiệp vụ, nhưng là cuối cùng Lý Tưởng không có đồng ý, đem một quyển sách toàn bộ đặt cửa tại một nhà xuất bản, làm tốt làm hỏng đều tại đối phương, rất dễ dàng nhận đối phương kiềm chế. Trứng gà không thể thả một cái trong giỏ sách. Bởi vì tình thế rất tốt, do nhà xuất bản duy nhất một lần in ấn 10 vạn sách lão nhân cùng biển, chuẩn bị duy nhất một lần tung ra thị trường. Cùng lúc đó, tại Tiểu Hạ tham dự xuống, do nhà xuất bản cùng nước Mỹ truyền thông hợp tác, nhấc lên khổng lồ tuyên truyền thế công, đồng thời đối Lý Tưởng phát ra mời, mời hắn đến thời điểm dự họp lão nhân cùng biển đưa ra thị trường hoạt động. Màu đen buồn vụ phiên bản dài xe con im lặng đi xuyên qua Thẩm Dương nội thành, cuốn lên trên đường bay xuống lá khô. Loại này lá cây khô héo hoặc là kim hoàng, chỉ có một cái nhọn rác, giống từng khỏa tâm. Đây là dương thụ lá cây, Thẩm Dương đầu đường nhiều nhất một loại thực vật. Thẩm Dương đã liên tục sáng sủa 3 ngày, không khí trong lành, trời xanh thăm thẳm, ven đường dương thụ treo lít nha lít nhít lá vàng, ngay tại hết ngày dài lại đêm thâu điêu tàn, còn bên cạnh có không ít cây đã thành chùi lùi. Những này là cây hoè, lá cây đã trước một bước tàn lùi, bây giờ chỉ còn lại mạnh mẽ thân cành, chờ đợi năm sau gió xuân vừa đến, trước hết nhất mọc ra tinh tế dày đặc bỏ phí. Lá khô tại trong gió nhẹ phiêu tán, sáng sớm mới quét dọn qua lối đi bộ bên trên, rất nhanh liền rơi thật dày một tầng lá rụng. Mặt trời nghiêng nghiêng treo ở phương đông giữa không trung, theo từng dãy dương thụ cùng cây hoè ở giữa xuyên thấu qua sán lạn lóa mắt tia sáng. Thật là khiến người ta tâm tình dễ chịu một ngày. Lái xe là vồn vụ hàng hiệu phái tới tài xế, bao quát cái này hai phiên bản dài xe. Hôm nay là vồn vụ hàng hiệu đêm hoạt động tổ chức ngày, Lý Tưởng một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Buổi sáng 10 giờ, ô tô lái vào vồn vụ Trung Quốc tổng bộ. Một đoàn người trước một bước đạt được tin tức, xe mới vừa xuất hiện tại trong tầm mắt, liền nhộn nhịp theo mở có hơi ấm đại sảnh bên trong đi ra, đi vào rét lạnh ngoài trời chờ. Thẩm Dương mặc dù thời tiết sáng sủa, mặt trời ấm áp, nhưng là bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có 6 độ, đầu đầu sư sư mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ bị Hướng Tiểu Viên túi tròn đùng đùng. Xe vừa mới dừng hẳn, nhân viên công tác tới mở cửa xe. Lý Tưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngay lập tức nhận ra sảng khoái trước người, là vồn vô đại Trung Hoa khu tổng giám đốc. Hắn sửa sang lại cổ áo, xuống xe, trên mặt tươi cười, bắt tay đối phương hàn huyên, sau đó lại cùng đi theo những người khác từng cái bắt tay. Những người này có hoa hạ người, cũng có người nước ngoài, có ít người hắn tiếp xúc qua, biết nhau, có thì là lần thứ nhất gặp mặt. Lý Tưởng bây giờ hình tượng và danh khí đều càng ngày càng tăng, nhất là gần nhất tại văn học lên rất có thu hoạch, chuyện này đối với vổn vổ đến nói, là ngoài ý muốn kinh hỉ, để bọn hắn càng thêm coi trọng cùng hắn hợp tác. Bên ngoài rét lạnh, mọi người rất bước nhanh vào đại sảnh, tại dẫn đầu xuống, đầu tiên là tham quan vồn vụ hoa hạ tổng bộ, tiến vào quán triển lãm, nghe cái này hàng hiệu lịch sử giới thiệu, tiếp theo là phạm vi nhỏ buổi trưa tiệc rượu. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, đi vào Thẩm Dương nhà hát, tham gia hàng hiệu đêm diễn tập. Tối nay tham gia hoạt động không chỉ Lý Tưởng, còn có mặt khác 8 tên ca sĩ, trong đó bao quát Trương Dẫn. Bọn hắn cùng nhau chống đỡ lấy tối nay hoạt động hiện trường. Đây là Trương Dẫn ký kết sở tiệu đi ô về sau, lần thứ nhất lên đài biểu diễn. Hắn ca khúc mới đã thu lại tốt, tùy thời có thể thượng truyền đến nhạc phủ âm nguyên trang web, ở nơi công cộng lần thứ nhất hát vang, nhưng là Lý Tưởng thương lượng với hắn tốt, bác bỏ tại vồn vụ hàng hiệu đêm hoạt động lên biểu diễn ý nghĩ, mà là quyết định tại địa hình to sở vị vợ tổ chức công lịch buổi hòa nhạc thượng thủ thứ hát vang. Diễn tập kết thúc phía sau là tiệc tối. Cùng giữa trưa buổi trưa tiệc rượu khác biệt là, lúc này quy mô càng lớn, nhân viên càng nhiều, không chỉ có vồn vộ toàn thể cao quản, vồn vộ toàn cầu tổng giám đốc cũng tới, hơn nữa còn có đông đảo được mời truyền thông, nhà tài trợ, hợp tác đồng bạn vân vân. Tiệc tối bên trên, Lý Tưởng Thành tiêu điểm, đi tới chỗ nào, đều có người ngay lập tức đi qua bắt chuyện. 5 giờ rưỡi tiệc tối, 6 giờ rưỡi kết thúc, 7 giờ rưỡi hàng hiệu đêm hoạt động bắt đầu. Cái này hoạt động không có trực tiếp truyền hình, có inter trực tiếp, muốn nhìn người có thể rất dễ dàng tìm thấy được. Lý Đản tối nay inter trực tiếp, rất biết lời biếng, trực tiếp đem nội dung hoán đổi đến cái này hoạt động trực tiếp hiện trường, hắn ở một bên ăn dưa trò chuyện liền được. Nhà danh đại hội hỏa về sau, hắn vẫn không có từ bỏ nghề cũ, mỗi ngày cố định thời gian tiến hành trực tiếp, chỉ là lại không trực tiếp dạy học sinh làm bài tập. Hắn đã diễn biến thành đại chủ chuyên bá, hưởng thụ bình đài tài nguyên nghiêng. Đầu đầu sư sư trong nhà ăn xong cơm tối liền ngoan ngoãn ngồi tại trước TV, trơ mắt nhìn ba ba một hồi giày vò máy tính, một hồi giày vò TV, rất lâu còn không có giày vò ra Lý Đại Tượng. Đầu đầu nhăn hài nhi mập, hỏi, ba ba ngươi được hay không vịt? Lý Triều muốn đem trên máy vi tính hình ảnh liền đến TV bên trên, để cho người một nhà đều có thể xem rõ ràng, nhưng là có chút phức tạp, giày vò một hồi lâu cũng không có hiểu rõ. Nghe nữ nhi chất vấn, Lý Triều nói, lập tức là được rồi. Đầu đầu tuốt lên nhỏ tay áo, đứng dậy chạy đến Lý Triều bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ lo lắng xoay quanh dò xét, nếu không phải thân cao không đủ, nàng thật muốn tự thân xuất mà a. Ngươi về trước đi ngồi xuống, không muốn tại ta bên chân đổi tới đổi lui, vạn nhất giẫm lên ngươi làm sao bây giờ? Lý Triều nói. Hướng tiểu viên cũng hô đầu đầu trở về, không nên quấy rầy ba ba, dạng này sẽ chỉ hao phí càng nhiều thời gian. Sư sư cũng nói, để đầu đầu lại cho ba ba 5 phút. Được rồi, ba ba. Lại cho ngươi 5 phút nha. Đầu đầu vẫn chưa thỏa mãn trở về, đi qua bàn trà lúc, tại mâm đựng trái cây bên trong cực nhanh bóp một cái đỏ bừng nhỏ cà chua nhét trong miệng ăn, mắt to còn liếc nhìn mụ mụ, thấy không có bị chú ý tới, đắc ý phi phạm. Nàng thấy sư sư nhìn xem nàng đang động miệng, cười hì hì nói, tiểu bất điểm ngươi muốn ăn ngươi liền tự mình đi lấy. Sư sư, ta muốn thấy cáp cáp. Ca ca không có đi ra, Lý Triều không giải quyết được, bị tiểu tỷ muội một trận ghét bỏ. Chủ yếu là bị đậu đậu dùng ngôn ngữ luân phiên đả kích. Ta muốn nhìn cắp cắp ba sư sư ồn ào. Không cho nàng xem, nàng có thể muốn khóc nha. Lý Triều mau đem hai cái tiểu muội muội chuyển tới trước máy vi tính, để các nàng trước nhìn chằm chằm máy tính xem. Nha! Con voi ở bên trong. Đậu đậu hưng phấn chỉ vào máy tính cho Lý Triều cùng hướng tiểu viên xem. Xem cái này, chúng ta dùng cái này xem. Hướng tiểu viên tìm đến một gia đình hình chiếu nghi. Đây là trước kia Lý Tưởng mua. Nói là dùng để ở nhà xem phim dùng, nhưng chỉ dùng một lần. Lúc này bị hướng tiểu viên nghĩ tới, theo gian tạp vật bên trong tìm ra, lau sạch sẽ, cùng Lý Triều điều chỉnh thử tốt, rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt. Hướng tiểu viên đem phòng khách bên trong đèn đóng, màn hình lộ ra càng thêm rõ ràng. Lúc này trang diện lớn A, toàn bộ tường đều là màn ảnh, tiểu tỷ muội không cần nhìn chằm chằm máy tính xem, ngồi trở lại ghế sofa, ôm bé con, xem con voi tại trên màn ảnh nhích tới nhích lui, khen mụ mụ thật tuyệt. Lý Triều xấu hổ, tâm lý có cố cảm giác bị thất bại, bất động thanh sắc ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên một cái tay trong bóng đêm rối tới, ôn nhu nắm chặt hắn tay. Trong lòng của hắn ấm áp, xích sao cầm ngược. Ở xa Nghi Châu hướng sơ ảnh cùng bạn trai ăn xong cơm tối, bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi vã lên, tan rã trong không vui. Nàng khí lái xe về nhà, nhanh đến nhà thời điểm, đem xe dừng ở ven đường, để cho mình trấn tĩnh lại, đừng đem cảm xúc mang về nhà. Dạng này sẽ để cho ba mẹ nàng lo lắng. Nàng cùng bạn trai cãi nhau đã không phải là lần một lần hai, theo tình cảm thúc đẩy, cãi lộn cũng thay đổi nhiều, cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn ồn ào, chỉ là cãi nhau về sau không bao lâu liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng là lần này, hướng sơ ảnh cảm thấy không có đơn giản như vậy, tình huống có chút phức tạp, nàng có chút chịu không được loại này không về không cãi nhau, cảm thấy tâm thật mệt mỏi, muốn trốn tránh. Điện thoại vang lên, là bạn trai điện báo. Nàng cầm điện thoại di động lên, do dự muốn hay không tiếp, suy đi nghĩ lại, vừa thuyết phục chính mình, đang muốn kết nối, điện thoại lại không vang, đã trước một bước treo. Nàng lăng lăng nhìn xem trong tay điện thoại, cuối cùng cũng không có trở về gọi điện thoại, mà là mở ra app, tìm tới Lý Đản trực tiếp phòng. Cái này tiểu tượng đệ đệ là cái đậu bỉ, rất khôi hài, nàng thường xuyên sẽ vụng trộm xem trực tiếp, tốt mang đến cho mình một bộ hảo tâm tình. Lúc này, trực tiếp phòng bên trong không phải Lý Đản cùng người tán gẫu, mà là trực tiếp Lý Tưởng hoạt động. Hướng sơ ảnh đem xe bên trong đèn đóng, chỗ ngồi đẩy hướng, nửa nằm, để cho mình dễ chịu một chút. Tâm tình không tốt thời điểm không bằng xem cháu trai ca hát, là không sai điều tiết tâm tình phương pháp. Nàng chuẩn bị xem hết tiểu tượng trực tiếp lại về nhà, bất quá, ở trước đó, nàng trước cho nhà phát một cái tin nhắn, để tránh bọn hắn lo lắng. Đồng dạng tại Nghi Châu Hoàng Hữu Di mới từ huấn luyện trung tâm trở về, theo tháng 11 bắt đầu, nàng chính thức trở về huấn luyện. Mụ của nàng Kiều Tú Tú đem nóng tốt đồ ăn bưng ra, ngồi tại bàn ăn lên một bên nhìn nàng ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm. Đồ ăn tất cả đều là Hoàng Hữu Di thích ăn nhất. Biết được tối nay nữ nhi sẽ về nhà sớm, đồng thời ở nhà sau khi ăn cơm tối, Tiểu Tú Tú liền tự mình xuống bếp, làm một đạo bơ bí đỏ nồng canh, ân, chỉ làm món ăn này, còn lại ba nói là tất cả đều là trong nhà bảo mẫu làm. Tiểu Tú Tú không ngừng để cử cái này nói bơ bí đỏ nồng canh, để Hoàng Hữu Di uống một bát lại một bát, nói cái này rất bổ sung thể lực, càng là ngưng tụ nàng ái tâm, thẳng than mình thật sự là nhọc lòng. Hoàng Hữu Di cười nói, lại cùng ba ba cãi nhau đi. Muốn ta đứng đội sao? Tiểu Tú Tú mặt không đổi sắc nói, cái này không gọi cãi nhau. Đây là điều giải động lại mâu thuẫn một loại phương thức, ngươi về sau kết hôn liền sẽ biết. Không đợi Hoàng Hữu Di tiếp tục hỏi, vượt lên trước hỏi lại, ngươi cùng lý tưởng thế nào? Hoàng Hữu Di hừ lên ca, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Tiêu Tú Tú lập tức minh bạch, không có hỏi lại, chờ Hoàng Hữu Di sau khi cơm nước xong, ngay trước mặt Hoàng Thiên Hách lại hỏi, Hữu Di, ngươi cùng lý tưởng thế nào? Lúc nào kết hôn? Hoàng Thiên Hách nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Hữu Di bất đắc dĩ nhìn xem mụ của nàng. Đây là cô ý chọc giận nàng ba ở đâu, thủ đoạn quá ngây thơ nha. Nàng không có trả lời lúc nào kết hôn vấn đề này quá mức xa xôi. Nàng vừa nghĩ như vậy, đống nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước lý tưởng đống nhiên gọi điện thoại cho nàng, mời nàng gả cho hắn, lúc ấy nàng là mơ hồ, trong đầu trống rỗng, lập tức là nói không rõ một loại tình cảm. Nàng nghĩ những thứ này thời điểm, xem ở Hoàng Thiên Hách cùng Tiểu Tú Tú trong mắt, cho là nàng thật là đang suy nghĩ kết hôn cái đề tài này. Hoàng Thiên Hách nói, ngươi mới 18 tuổi. Hoàng Hữu Di tỉnh ngộ lại, nói, mụ ta cố ý chọc giận ngươi, các ngươi lại cãi nhau đi. Hoàng Thiên Hách hiểu được, bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Tú Tú, chỉ thấy cái này lão bà một mặt đắc ý ai, nữ nhân này, không nói đạo lý thời điểm cũng như thế xinh đẹp lại đáng yêu. Hoàng Hữu Di không muốn quấn vào chuyện này đối với hai phu thê thường ngày cãi lộn bên trong, mụ của nàng tính trẻ con nghiêm trọng, nàng ba thích ăn dấm, vì lẽ đó hai người theo nàng nhỏ ồn ào đến lớn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ồn ào khó chịu. Nàng tâm mệt mỏi. Trên TV ngay tại phát ra tin tức, nàng nghĩ đến buổi tối hôm nay có tiểu tượng hoạt động trực tiếp, liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới hiện trường trực tiếp. Tiêu Tú Tú góp qua đầu, lớn tiếng nói lý tưởng cái này, lý tưởng cái kia. Hoàng Thiên Hách ngồi không nhúc nhích tí nào, cũng lấy điện thoại di động ra, tìm tới lý tưởng trực tiếp hiện trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Dương hoạt động hiện trường, Trương Dẫn là cái thứ ba lên hát. Hắn hát là một bài dốc N rồi ca khúc. Tại trong mưa phùn la lên. Bài hát này không phải hắn nguyên sướng, nhưng là hắn rất ưa thích, Trưng Cầu sau khi đồng ý, cầm tới nguyên sướng trao quyền, định là xong việc nghiệp khởi động lại tiếng thứ nhất. Theo hắn biểu diễn, trực tiếp phòng bên trong mưa đạn thảo luận phi thường nhiệt liệt. Trương Dẫn hiện trường biểu hiện lực mạnh như vậy sao? Trước kia không sao cả nghe nói qua cái này người. Cao âm thật lợi hại A3 hơn nữa rất ổn, đây chính là không có sửa âm. Lợi hại A, ta phảng phất không phải đang nghe ca, mà là tại xem ca. Thật là đang nhìn ca, đây là ca kịch sao. Trong mưa phùn kiệt lực la lên một người. Thật sự là một cái có cố sự người. Khó trách ca ca muốn ký cái này người, quả nhiên anh hùng tiếc anh hùng. Mạnh như vậy ca sĩ, Mật Nha giải trí vậy mà ướp lạnh 7 năm, bọn hắn đang làm cái gì? Mọi người có thể đến Inter lên lục soát chứng dẫn, hắn trước kia thật rất ngông cuồng, lắng động 7 năm sau mới lột sắc thành như bây giờ, không phải hắn trước kia liền có như thế cường. Ca ca thật sự là tuệ nhãn biết anh tài. Mật Nha giải trí tổng giám đốc Hứa Thự Trật cũng ở nhà xem trực tiếp hiện trường. Bởi vì nghe nói Trương Dẫn sẽ tại trận này hoạt động lên hiện thân, hắn mới đặc biệt xem, muốn nhìn xem vị này đã từng công ty lão đại, bây giờ đến cùng thế nào. Lúc trước Trương Dẫn bị giải ước, hắn còn không phải tổng giám đốc. Trương Dẫn là Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu nội đấu vật hy sinh. Chờ hắn trở thành tổng giám đốc về sau, bề bộn nhiều việc công ty sự vụ, nhất thời không nghĩ tới Trương Dẫn cái này người, chờ hắn nhớ tới, muốn một lần nữa khi trở về. Trương Dẫn đã vào lý tưởng dưới trướng. Lúc ấy, hắn đem việc này theo Chu Ni nói, Chu Ni an ủi hắn, Trương Dẫn chưa hẳn còn là lúc trước cái kia Trương Dẫn, không cần thiết vì một cái đã không phải là công ty người tiếc nuối, huống chi cái này người đã rơi xuống 7 năm, ai cũng không biết hắn có thể hay không, 99% là dậy không nổi. Bây giờ nhìn Trương Dẫn hiện trường, Hứa Thự Trật bỗng nhiên lòng sinh to lớn tiếc nuối, cảm thấy mình bỏ lỡ một cái tướng tài, chỉ bằng hiện trường loại này ngón giọng cùng biểu hiện lực. Hoa ngữ giới âm nhạc có thể sánh vai ca sĩ thật không nhiều. Tối nay hiện trường, tựa như là Trương Dẫn thi vòng đầu gãy âm. Mặc dù đây không phải một cái chính thức buổi hòa nhạc hiện trường, nhưng nhìn tính ra, hắn rất xem trọng cái này sân khấu. Hứa Thự chợt nghe Chu Ni nói qua, Lý Tưởng đã cho Trương Dẫn viết một bài ca khúc mới, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Trương Dẫn nhất phi trùng thiên thời điểm. Đặt ở trong tay điện thoại chấn động một cái, là Chu Ni đến tin nhắn. Hắn mở ra xem xét, nội dung viết là, chúng ta lại bỏ lỡ một cái tốt ca sĩ. Hứa Thự chợt kìm lòng không đặng thở dài. Trong nhà, không cần ngụy trang cường thế, hắn là thật vì mật nha giải trí hiện trạng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nguyên bản, năm ngoái hôm nay ngôi sao về sau, hắn coi là mật nha giải trí quật khởi mạnh mẽ thời điểm đến, không nghĩ tới chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, lúc ấy hiện ra đến nhân tài đều chạy, hiện trạng liền Trương Dẫn đều đi, hơn nữa vừa rời đi, liền buộc phát ra có khác mị lực. Mà mật nha giải trí nội bộ, hiện trạng nhưng không có gánh đỉnh người, năm nay hôm nay ngôi sao nam nữ thi đấu chuyện quán quân đều chẳng ra sao cả, đặt ở năm ngoái tiết mục bên trong, chỉ sợ chỉ là miễn cưỡng tiến vào 9 cường thực lực, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Trương Dẫn biểu diễn sau đó, trở lại hậu trường, chờ ra sân mặt khác ca sĩ cùng nhân viên công tác nhộn nhịp cùng hắn chào hỏi, đưa lên chúc mừng. Trương Dẫn từng cái đáp lại mọi người, tâm lý thống khoái đến cực điểm, toàn thân tế bào phảng phất đều đang nhảy vọt, hắn một lần nữa leo lên sân khấu. Hắn không hề rời đi, mà là trở lại phòng nghỉ, xem trong phòng TV, chờ đợi Lý Tưởng biểu diễn. Bất quá, Lý Tưởng muốn tới cuối cùng mới lên tràng, hắn là áp chủ. Tối nay hoạt động không phải buổi hòa nhạc, mà là hàng hiệu đêm. Tại 5 vị ca sĩ ra sân hát xong về sau, hàng hiệu Phương bắt đầu lòng trọng đẩy ra 3 khoản xe mới. Chờ đẩy giới kết thúc về sau, ca sĩ bọn họ mới tiếp tục, mọi người ở đây chờ không kiên nhẫn thời điểm, cuối cùng áp trục Lý Tưởng rốt cục xuất hiện. Hiện trường có một vài người, Thẩm Dương nhà hát vừa mới ngồi đầy. Chờ một đêm đám người phát ra tiếng hoan hô, vung vẩy trong tay que huỳnh quang, núi kêu biển gầm. Tiểu Lý trong nhà, Lý Triều đã sớm cho Đậu Đậu sư sư chuẩn bị 2 cây que huỳnh quang. Đậu Đậu còn đem chính mình giấu tiểu xà tìm được, đeo trên cổ, còn tìm ra Lý Đản đã từng đưa cho nàng tiểu ốc xoắn. Tiểu ốc xoắn, tốt tốt thổi, thổi nửa ngày, Đậu Đậu mặt đều nghẹn hồng, cũng không có thổi ra âm thanh đến, tìm kiếm ba ba hỗ trợ. Ba ba quan sát một chút, nói cái này không phát ra được thanh âm nào, bên trong là thật tâm, phong bế, không thể thổi, chỉ có thể nhìn, thưởng thức dùng. Đậu Đậu giận dữ, ồn ào nói muốn tìm đen đản đản tính sổ sách, lại dám gạt thỏ con chít chít tỉ tỉ. Không có 10 cái 5 khối tiền việc này sợ mặt. Nàng hiện tại liền muốn gọi điện thoại cho đen đàn đàn, nhưng là chợt thấy trên màn hình nàng con voi đã đang hát, nhìn xuống, mới vừa dậy cái mông nhỏ lại ngồi trở xuống, cùng sư sư ở chung một chỗ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, giống 2 cái nhỏ chim cánh cụt. Lý Tưởng mang đến là một bài hoàn toàn mới ca khúc, chuyên môn cho ô tô hàng hiệu chuẩn bị. Hắn tại cùng vồn vổ ký kết lúc, liền có như thế một cái điều khoản, hoạt động lần này tổ chức 2 tháng trước, Lý Tưởng liền đạt được tin tức. Nói lúc này sẽ có hàng hiệu đêm, đến lúc đó cần hắn viết một bài bản gốc ca khúc. Mặc dù trên danh nghĩa là vì hàng hiệu viết ca khúc, nhưng là ca trên thực tế cùng đối phương không có nửa xu quan hệ, tất cả bản quyền đều tại Lý Tưởng, chỉ là mượn hàng hiệu đêm danh nghĩa thủ phát mà thôi. Lý Tưởng đứng tại sân khấu bên trên, một mảnh đèn chiếu xuống, hướng hiện trường người xem phất tay. Trong rạp hát ánh đèn đã tắt, phảng phất bị toàn bộ hút đi, sau đó ném tụ tại sân khấu bên trên, rơi tại hắn trên thân. Hắn chỉ có thể nhìn thấy yên tĩnh vung vẩy que huỳnh quang, lại không nhìn thấy mọi người mặt, còn có một chút tinh tế dày đặc ồn ào nói nhỏ âm thanh truyền đến bên tai. Trên màn hình lớn hình chiếu xuất hiện 2 hàng chữ. Ca khúc, Một đường hướng Bắc. Từ khúc, Lý Tưởng. Nguyên sướng, Lý Tưởng. Một đoạn ô tô tăng tốc độ tiếng động cơ vang lên. Hiện trường thanh âm đầu tiên là dương lên một đoạn, tiếp lấy triệt để an tĩnh lại. Mọi người yên tĩnh lắng nghe Lý Tưởng mang đến ca khúc mới. Ca khúc khúc nhạc dạo rất đặc biệt. Quả nhiên cùng ô tô tương quan. Khúc nhạc dạo có chút dài, mười mấy giây sau Lý Tưởng còn chưa mở hát, Đậu Đậu đã đợi không kịp, trong nhà lạp lạp lạp rồi hát lên, lập tức bị sư sư che lại miệng nhỏ. Sư sư một bên che lại Đậu Đậu miệng, mắt to lại như cũ rơi vào trên vách tường, nơi đó, nàng con voi ca ca còn không có hát, mãi đến lại qua mười mấy giây sau, mới nghe hắn hát. Kính chiếu hậu bên trong thế giới. Càng ngày càng xa nói lời tạm biệt. Người quay người ủng hộ hay phản đối? Gò má còn là rất đẹp. Ta dùng ánh mắt đuổi theo. Lại nghe thấy ngươi nước mắt. Tại phía ngoài cửa xe bồi hồi. Là ta bỏ lỡ cơ hội. Ngươi chạm phương vị. Cùng ta ở giữa cách nước mắt. Cảnh đường phố một mực tại lui lại. Ngươi sụp đổ tại ngoài cửa sổ vụ vặt. Ta một đường hướng Bắc. Rời đi có ngươi mùa. Chương 885, gấp đến độ khóc. Một đường hướng Bắc là một bài anh thức chữ tình dốc N dồn ca khúc. Chỉnh bài hát đau thương nhàn nhạt, nhạt, hình ảnh cảm giác rất mạnh. Chỉnh thể mà nói. Bài hát này giai điệu rất ngọt ngào, là một bài thất tình tình ca. Nhưng là, dạng này một bài kiềm chế ca khúc, lại dẫn bạo vồn vồ hàng hiệu đêm, để trận này hàng hiệu hoạt động tại trong cao chiều hạ màn kết thúc. Làm Lý Tường hát xong một câu cuối cùng. Ta tổn thương ngươi mấy lần. Đình chỉ chật vật. Liên để sai thuần túy. Hắn hướng dưới võ đài đám người phất phất tay, tại tiếng âm nhạc trong dư vận, quay người xuống đài, rời đi. Vương Ngân Chân liền canh giữ ở hậu trường, Lý Tưởng vừa đưa ra, nàng đem giữ ấm ly đưa tới. Lý Tưởng vặn ra cái nắp uống nước, thấm giọng nói, vừa rồi yết hầu có chút làm, bị đèn chiếu bao phủ, trên thân phát nhiệt, xuất mồ hôi chán. Hắn uống hai ngụm, vặn chặt cái nắp, không có còn cho Vương Ngân Chân, mà là chính mình cầm, một bên hướng phòng nghỉ đi, một bên hỏi Vương Ngân Chân, vừa rồi ta hát còn có thể à? Vương Ngân Chân theo bên người, rất tốt, ca khúc rất khen, hát cũng rất khen. Lý Tưởng nói, cách Trương Dẫn còn có đoạn khoảng cách, hôm nay xem hắn hiện trường biểu diễn, thật sự là khoa trương, so với chúng ta trước kia nhìn thấy còn muốn xuất sắc, hiện trường biểu hiện lực quá mạnh à, về sau ta phải nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Vương Ngân Chân trong lòng vui mừng, Lý Tưởng có thể nói lời này, nói rõ hắn y lì nguyên bảo trì một viên khiêm tốn tâm, cũng không có bởi vì nhanh chóng quật khởi thanh danh mà đắc ý quên hình. Trên đường đi, mấy cái còn không có rời đi ca sĩ nhiệt tình cùng Lý Tưởng chào hỏi, tán dương một đường hướng bắc bài hát này rất khen. Lý Tưởng cảm ơn mọi người, đi vào phòng nghỉ bên ngoài, cửa đóng lại. Vương Ngân Chân đầu tiên là gõ hai tiếng, mới đẩy ra. Bên trong Trương Dẫn đã từ trên ghế xả lỏn đứng lên, thấy là Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân, lại là một trận khích lệ. Ba người thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi, lúc này vổn vồ hoa hạ khu tổng giám đốc cùng đi toàn cầu tổng giám đốc gõ cửa tiến đến, cảm tạ Lý Tưởng một phen. Hôm nay cái này bài một đường hướng bắc, vượt xa khỏi bọn hắn kỳ vọng. Lúc đầu, loại này định chế ca khúc, không thể đáp lại quá lớn kỳ vọng. Bọn hắn tại toàn cầu địa phương khác cũng có cùng loại hoạt động, ví dụ như tại nước Mỹ, tại nước Pháp, ở nước Anh, cũng có hàng hiệu đêm hoạt động, cũng sẽ mời nơi đó hình tượng người phát ngôn định chế ca khúc. Cùng những này ca khúc so sánh, Lý Tưởng tối nay mang đến một đường hướng bắc trình độ muốn cao mấy hồ sơ, cái này đã tài hoa hiện ra, cũng nói Lý Tưởng nghiêm túc phụ trách. Lý Tưởng bên này vừa hát xong, nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên, liền lên truyền một đường hướng bắc âm nguyên. Cùng hiện trường so ra, trang web bên trên âm nguyên càng thêm rõ ràng, rất nhiều chi tiết cũng càng có thể tùy tiện nghe được. Ví dụ như, hiện trường biểu diễn lúc, bởi vì sân bãi nguyên nhân, rất nhiều người chỉ nghe được một đường hướng bắc khúc nhạc dạo là một đoạn ô tô phi chỉ âm thanh, nhưng là chi tiết hơn biến hóa thì nghe không hiểu. Tại âm nguyên trang web bên trên, đeo ống nghe lên, có khả năng rõ ràng cảm nhận được xe đua phi chỉ là từ xa mà đến gần, từ gần đến xa xuyên quá trình, có thể thông qua chính mình thai nhận ra xe đua cùng chúng ta thai khoảng cách. Người nghe nghe được cái này 30 giây khúc nhạc dạo, trong đầu có thể nhanh chóng hiện hiện hình ảnh. Bài hát này, tại 30 giây bên trong biểu đạt ca khúc chủ đề, làm đến có giai điệu, có hình ảnh, có xung kích. Một đường hướng bắc âm nguyên trang web liền hàng không nóng ca bảng vị trí thứ 10, sau một tiếng, vượt qua đồng hồ vũ thần cùng đồng tam bích hợp tác hắn trong giấc ngộng. Lại về sau, vượt qua Lữ Thiếu Diễn màu xám bờ biển. Thượng Hải một bộ cấp cao trong căn hộ, chứ danh ca sĩ Lâm Giai Giai chính lo lắng bật máy tính lên, xem xét nhạc phủ âm nhạc top 100 bảng xếp hạng, khi thấy một đường hướng bắc đã nhảy đến vị thứ tư, liền tại nàng ta tâm là màu lam về sau, tâm lý nhảy một cái. Vừa mới nghe kinh mấy người nói lên, nàng mới biết được Lý Tưởng tối nay phát hành một bài hoàn toàn mới đơn khúc, tên gọi một đường hướng bắc. Cái này mới bao lâu, liền muốn vượt qua ta. Lâm Giai Giai tự nhủ. Nàng còn chưa kịp nghe một chút bài hát này, bởi vì vừa được đến tin tức, trước hết vội vã xem xét bảng danh sách. Tại nàng trong ấn tượng, Lý Tưởng lấy ra ca khúc, liền không có kém, không cần nghe, cũng có thể đoán được khẳng định lại là một bài nóng ca. Bảng danh sách bên trên xếp hạng chứng minh điểm ấy, hiện tại vấn đề là, ca khúc tốt tới trình độ nào. Nàng điểm kích một đường hướng bắc, trả tiền về sau, đeo ống nghe lên lắng nghe. Qua mười mấy phút, nghe 3-4 lượt, Lâm Giai Giai mới đem thai nghe hái xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhìn thấy vẫy bồ trên có không ít người nàng, đều là nhắc nhở nàng, Lý Tưởng một đường hướng bắc muốn siêu nàng nha. Cái này còn cần ngươi bọn họ nói. Cho ta ngột ngạt. Nàng tốt xấu là hàng một đang hot sao ca nhạc, fan hâm mộ khổng lồ, bình thường chỉ có nàng bạo người khác hoa cúc, không có người bạo hắn. Tháng 10 thời điểm, nàng ta tâm là màu làm cùng tầng ngàn vạn tịch mịch phương tâm tranh đoạt 2-3 tên, túi bụi, cuối cùng là nàng hơn một chút, nhưng là, cũng là tại tháng 10. Nàng bị Lý Tưởng ta cùng tổ quốc của ta vượt qua một lần, bây giờ nhìn bộ dáng lại tương lai một lần. Còn lúc nào có thể vượt qua nàng, chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Giai Giai ba thoáng cái, khép lại máy tính, rời khỏi phòng. Lý Tưởng ngay tại về nhà trên đường lúc, tiểu Lý trong nhà, nhìn thấy hàng hiệu đêm hoạt động đã kết thúc, Lý Triều đem trong nhà đèn mở ra, ngay tại thu hồi hình chiếu nghi, nhưng là gặp phải phiền thoái, Đậu Đậu tại ồn ào, không cho phép hắn lấy đi những vật này, bởi vì nàng còn phải xem. Lý Triều bất đắc dĩ, hướng tiểu viên nói với hắn, trước hết thả nơi này đi, không muốn thu nha. Lý Triều thu tay lại, ngồi xổm ở ngẩng lên cái đầu nhỏ khóc Đậu Đậu trước mặt, nói, Đậu Đậu ngươi xem, ba ba không thu à, ngươi muốn nhìn cái gì tiếp tục xem có được hay không. Ngươi đừng khóc. Đậu Đậu hoa hoa khóc hai tiếng, nhỏ bàn tay ba kít thoáng cái, tức giận đập vào Lý Triều trên cánh tay, lại cực nhanh méo méo chính mình hài nhi mập, nín khóc mỉm cười, hì hì hai tiếng. Lập tức cảm thấy ngượng ngùng, vừa mới còn khóc đây, sao có thể một giây sau liền cười đâu, thế là nhăn nhăn nhó nhó đi mở, đem chính mình giấu sau lưng sư sư, sư sư đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Hướng tiểu viên hỏi đem chính mình giấu đi Đậu Đậu còn muốn nhìn cái gì. Đậu Đậu không ra tiếng, vẫn như cũ đem chính mình giấu đi, sư sư nói, tỷ tỷ nói nàng muốn nhìn cắp cắp cầm thưởng. Hướng tiểu viên nghi hoặc hỏi, lấy cái gì thưởng? Sư sư nói liền là cầm thưởng, lấy được thưởng. Nàng nói không rõ, Đậu Đậu nhịn không được, rốt cục chịu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đến, nói, con voi ca hát ta, hắn có thể hay không lấy được thưởng vịt, là thứ nhất sao? Hướng tiểu viên giờ mới hiểu được, nguyên lai nha đầu ngốc này coi là tiểu tượng là tại tranh tài, hát ca liền muốn phân ra 1-2-3 chờ thưởng, khó trách không cho nàng ba ba đem hình chiếu thu lại, gấp khóc. Hướng tiểu viên cho Đậu Đậu giải thích, nàng con voi ca ca không phải tại tranh tài, không có 1-2-3 chờ thưởng. Chơi. Đậu Đậu theo sư sư sau lưng rỗi ra cái đầu nhỏ, kinh ngạc hỏi. Nói với tiểu viên, cũng không phải chơi, là công tác. Đậu Đậu kinh ngạc hơn, lập tức ghen tị ghen ghét, hát một chút ca liền xem như công tác, cái này nàng am hiểu a, nàng cũng có thể làm việc như vậy. Ca hát khiêu vũ đổi người cười, nàng đều rất am hiểu. Không được, tốt như vậy sự tình, còn có thể kiếm tiền tiền, nàng muốn tranh thủ tranh thủ. Tiếng mở cửa vang lên, Đậu Đậu ngay lập tức theo sư sư sau lưng lao ra ngoài, chạy cối tại cửa ra vào cửa trước vị trí, nhìn thấy tiến đến là Lý Đại Tượng, vui sướng a một tiếng, nhào tới. Tối nay nàng tặc hiếm lạ Lý Đại Tượng. Chương 886, Lý Tiểu Tượng quả thật có chút cầm thú. Buổi tối, đêm đã khuya, ngoài phòng lại nổi lên gió lạnh. Hôm nay mặc dù không có trời mưa, nhưng là buổi tối lên gió lớn, đoán chừng nhiệt độ không khí muốn lại trên diện rộng hạ xuống. Lý Triều rửa mặt phía sau trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, thấy Hướng Tiểu Viên chính ngồi dựa vào đầu giường, cầm trong tay điện thoại đang chơi, thuận miệng hỏi, còn tại chơi điện thoại. Hướng Tiểu Viên nhìn hắn một cái, nói, hôm trước cho Đậu Đậu sư sư đập video, sửa sang một chút, chuyển đến trên mạng. Ngươi không phải muốn cho Đậu Đậu sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ sao? Lý Triều nói, các nàng ôm chăn mền cùng gối đầu, mang theo bé con đi tiểu tượng gian phòng. Tối nay cùng hắn ngủ. Dựa theo sắp xếp, hôm nay đến phiên Lý Triều cho tiểu tỷ muội nói chuyện kể trước khi ngủ, nhưng là tiểu tỷ muội tối nay hiếm lạ Lý Đại Tượng. Đậu Đậu nhìn thấy ba ba cầm cuốn sách chuyện muốn tới cho các nàng kể chuyện xưa, nói thẳng nàng thương lượng với sư sư, hiện tại đem ba ba khai trừ rồi để hắn chỗ nào chơi vui chỗ nào chơi đi sau đó. Hai cái tiểu bất điểm ôm chăn mền cùng gối đầu, kéo lấy bé con theo chân hắn một bên đi qua, đi ra ngoài ngoặt vào Lý Đại Tượng gian phòng, ngọt ngào. Tiếng làm nũng lập tức từ bên trong truyền tới. Hướng tiểu viên nghe xong, không có lại nói cái gì, túi đầu loay hoay video. Lý Triều tâm lý thở dài, cảm thấy phải nhanh một chút khai thác hành động, vãn hồi hắn tại tiểu bằng hữu trong lòng địa vị cùng hình tượng, không phải, hắn khả năng không có nơi sống yên ổn. Hắn tại trên tủ đầu giường buông xuống chuẩn bị kỹ càng cuốn sách chuyện. Đoán xem ta có bao nhiêu yêu người, nói là hai cái con thỏ ấm áp cố sự. Quyển sách này là hắn cùng Hướng Tiểu Viên cho Đậu Đậu sư sư chuẩn bị đọc giác lúc mua, hết thể mua 30 vốn, trong đó 20 vốn đặt ở đọc giác bên trong, cung cấp chính các nàng đọc, mặt khác 10 vốn bỏ vào bọn hắn trong phòng ngủ, là bọn hắn cho Đậu Đậu sư sư kể chuyện xưa dùng. Hắn nhìn thấy trên tủ đầu giường thả mặt khác một quyển sách, thuận tay cầm lên đến, xem xét trang địa, là con của hắn lão nhân cùng biển, nằm vào trong chăn, buồn bực ngán ngẩm xem. Lý Triều rất ít đọc sách, hoàn toàn không phải hứng thú chỗ. Tuổi trẻ thời điểm, hắn chỉ đọc đến cao trung, vừa tốt nghiệp liền đi vào công tác xã hội, còn kém chút đi đến đường nghiêng, may mà quay đầu kịp thời. Cái này bản lão nhân cùng biển là Hướng Tiểu Viên đang nhìn. Theo Lý Triều biết, lão bà hắn xem quyển sách này nên có tầm một tháng, tổng cộng không được 4 vạn chữ, đến bây giờ còn không có xem hết. Hắn lật ra, vị trí trung tâm có chiếc khấu trang, ê, xem một tháng, còn chưa xem xong một nửa. Lý Triều là lần đầu tiên xem, đem Hướng Tiểu Viên chiếc khấu trang địa phương vớt lên, thuận nàng nhìn thấy địa phương nhìn xuống đi. Gian phòng bên trong nhất thời an tĩnh lại. Hướng Tiểu Viên ngay tại đầu âm lên chỉnh lý Đậu Đậu sư sư video, là tiểu thư muội kể chuyện xưa. Sư sư nói nhi tử của ta xe bán tải, Đậu Đậu diễn xe bán tải. Lý tưởng đầu âm tài khoản có rất lớn quyền hạn, có thể phát 10 phút dài video, bất quá, Hướng Tiểu Viên không có ý định phát dài như vậy video. Nàng đang tiến hành biên tập, bóp quay đầu cùng đuôi, lại đem ở giữa một chút đánh gãy tiết tấu đoạn ngắn cắt đi. Đầu âm biên tập công năng tương đối cường đại, nàng tìm tòi một hồi lâu mới dùng trượt, đem vừa mới biên tập tốt dài đến 4 phút video phát ra, cũng chính là sư sư nói nhi tử của ta sẽ bán tải đoạn video kia. Điện thoại đích vang thoáng cái, PM cột bên trong đến mới tin tức. Không phải nàng điện thoại tin tức, mà là đầu âm trong số tài khoản tin tức. Hướng Tiểu Viên ngẩn người, lòng hiếu kỳ điều động, ấn mở PM cột, nhìn thấy một cái tin tức, nội dung là, tiểu tượng ngươi tối nay bổng đồng. Nàng nhìn về phía gửi tin tức biệt danh, ta là tiểu gì, lập tức không có minh bạch đây là ai, mãi đến lật xem đối phương tài khoản, xem không ít đối phương phát video, mới tỉnh ngộ, đây không phải nhi tử của nàng bạn gái nhỏ sao. Hướng Tiểu Viên hết sức cảm thấy hứng thú, ác thú vị phát tác, về đầu, ta tối nay làm sao bổng đồng. Nàng thật không có minh bạch Hoàng Hữu Di nói tối nay bổng đồng là chỉ cái gì, chẳng lẽ có 18 cấm. Đích mới tin tức đến. Tối nay ca khúc rất tuyệt, hát rất tuyệt, người càng đồng. Hướng Tiểu Viên biết đối phương nói là tiểu tượng tối nay ca hát thời điểm. Mặc dù nàng cũng cho rằng nàng nhi tử tối nay rất tuyệt, biểu hiện phong phạm 10 phần, nhưng là nàng nhíu môi, trên thân nổi da gà lên, hiện tại người trẻ tuổi đều là như thế nói chuyện phiếm sao. Quá buồn nôn a, quả thực chịu không được. Nhớ ngày đó, nàng cùng Lý Triều yêu đương lúc, cái này người sẽ chỉ làm, sẽ không nói, luôn luôn cho nàng làm tốt ăn, đem nàng chiếu cố từng ly từng tí là, như toàn đem nàng nuôi béo, biến dạng, chiếm thành của mình. Cái gì lời tâm tình a, thư tình a, hoa hồng a, không có. Hướng Tiểu Viên nghĩ nghĩ, biên tập một cái tin tức, cảm ơn khích lệ, ta còn muốn càng cố gắng mới được. Vừa muốn gửi tới, cảm thấy không đúng, nam nữ bằng hữu không phải là dạng này nói chuyện phiếm, dạng này quá khách sáo a, hơn nữa. Nàng đoán chừng, nhi tử của nàng cùng cái này tiểu di đã có cực độ mật thiết quan hệ, vậy thì càng không thể nào là như thế nói chuyện phiếm. Nàng suy nghĩ, suy nghĩ. Đống nhiên Lý Triều thanh âm vang lên, Tiểu Viên, ngươi có thể hay không chớ run chân, ta nhìn sách lực chú ý bị phân tán. Hướng Tiểu Viên ác thú vị phát tác, tinh thần phân chấn, tuyệt không muốn ngủ, trong chăn chân đắc ý mà run lên. Ôi ôi ôi, không run nha. Hướng Tiểu Viên đưa di động lặng lẽ nghiêng đi đến, không cho Lý Triều nhìn thấy. Nếu là hắn biết nàng tại dùng tiểu tượng đầu âm cùng người ta bạn gái nói chuyện phiếm, khẳng định sẽ khinh bị nàng, nói không chừng sẽ còn ngăn lại nàng. So với Hướng Tiểu Viên, Lý Triều chứng trạc đàng hoàng, tuyệt không chơi vui, cũng may, Hướng Tiểu Viên may mắn là, lý tưởng cùng đầu đầu không giống hắn, càng giống nàng, tính cách nhảy thoát, mê, nhưng là, sư sư giống như có chút giống ba ba, tính cách ngoan ngoãn, so sánh đứng đắn. Cái này đáng thương tiểu bất điểm, vì lẽ đó từ nhỏ đã bị ca ca của nàng cùng tỷ tỷ đùa ác. Hướng Tiểu Viên còn đang suy nghĩ làm sao hồi âm hơi thở, Hoàng Hữu Di lại phát tới mới. Tiểu tượng, tối nay mụ mụ ta hỏi ta lúc nào kết hôn. Hướng Tiểu Viên giật mình, bị chấn kinh, điện thoại không có bắt được, rơi vào trong chăn. Kết hôn. Nàng bị tin tức này chấn kinh á. Mặc dù nàng tiểu tượng dài cao cao to to, so với nàng cũng cao hơn ra một mảng lớn, nhưng là, ở trong mắt nàng vẫn còn con nít ta. Cùng đậu đậu sư sư không kém là bao nhiêu. Chính mình hài tử hay là cái bảo bảo. Lại có nữ hài tử cùng hắn thảo luận kết hôn sự tình, cái này khiến nàng lập tức chuyển không đến, đầu có chút đứng máy. Ngươi làm sao? Điện thoại cho ném. Lý Triều thanh âm lại vang lên. Ôi ôi ôi, Hướng Tiểu Viên che giấu cười, nhặt lên điện thoại, không hề nói gì. Trông nàng nếu là biết nhà hắn tiểu tượng khả năng đang suy nghĩ kết hôn sự tình, chỉ sợ giống như nàng chấn kinh, tại sự tình náo minh bạch phía trước, nàng quyết định trước không cùng hắn thảo luận. Mệt dã rời sao? Ngủ đi, đừng đùa điện thoại. Lý Triều ôn nhu nói, cho Hướng Tiểu Viên xe chăn mền, giúp nàng đắp kín. Ta tinh thần đâu, chốc lát nữa ngủ tiếp. Nói với Tiểu Viên, giải tỏa điện thoại, nhìn xem Hoàng Hữu Di phát tới tin tức ngẩn người, nghĩ nghĩ, trả lời, vậy ngươi nói thế nào? Phát xong về sau, tâm tình lại có chút thấp thỏm, giống như, nàng biến thành Lý Tiểu Tượng, đang đợi nhân sinh bên trong một kiện đại sự phát sinh. Ta nói ta mới 18 tuổi đâu, ta vẫn là đứa bé. Hoàng Hữu Di phát tới tin tức nói. Hướng Tiểu Viên không khỏi thở dài một hơi. 19 tuổi nhi tử nếu là liền kết hôn, nàng không chịu nhận, đậu đậu sư sư liền không ai mang nhà. Nàng còn muốn thừa dịp có thể đi lại, nhiều ra ngoài đi một chút chơi đùa, không muốn bị hai kiện chi kỷ tiểu áo đông bảo hộ. Đích 3. Hoàng Hữu Di lại phát tới mới tin tức, Hướng Tiểu Viên xem xét, kém chút không có tắt thở đi. Ngươi rơi cầm thú, người ta mới 18 tuổi, ngươi liền để ta gả cho ngươi. Hướng Tiểu Viên thở sâu hai cái này nếu là thật. Lý Tiểu Tượng thật nói loại lời này, như vậy nàng muốn đứng tại Hoàng Hữu Di bên này, Lý Tiểu Tượng quả thật có chút cầm thú. Chương 887, nàng cảm thấy mình không phải người. Mặc dù, Hướng Tiểu Viên ở trong lòng không ngừng nhả danh Lý Tiểu Tượng, nhưng dù sao cũng là nhi tử của nàng. Nàng mắng, người khác chửi không được, nghĩ biện pháp cho hắn giải vây, thế là trả lời, hữu gì, đó là bởi vì ta yêu ngươi vịt. Phát ra ngoài về sau, mới phát hiện cái này vịt chữ đánh sai, bất chi bất giác thâm thụ đầu đầu độc hại, động một chút lại vịt đến vịt đi. Muốn rút về đến, nhưng không rút về được. Nàng lo lắng bị đối diện nữ hải phát hiện đầu này cùng nàng nói chuyện phiếm không phải Lý Tưởng chắc chắn sẽ không nói loại này vịt lời nói, quá nữ sinh khí, không phải nam sinh sẽ dùng giọng nói tử. Lo lắng bất an bên trong, Hoàng Hữu Di phát tới tin tức, nàng xem xét, nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, chật, trên cánh tay nổi ra gà lại. Hi hi, ta cũng yêu ngươi vịt. Đây chính là Hoàng Hữu Di phát tới tin tức. Hướng Tiểu Viên lui ra, lần nữa dò xét cái này áp phần mềm, không sai, liền là đầu âm. Một cái phát video phần mềm. Không phải nói chuyện yêu đương phần mềm chat. Cái này Lý Tiểu Tượng. Cái này bạn gái. Để nàng cái này mụ mụ cũng không biết nên bỏ dở nửa chừng lui ra, còn là tiếp tục trò chuyện đi xuống, trang đến cùng. Ân, hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới 11 giờ đồng hồ, tâm lý chưa chuyện nói cho ta, ta còn ngủ không được, Hướng Tiểu Viên tâm lý tự nhủ, thế là vui sướng quyết định tiếp tục trò chuyện đi xuống, trò chuyện điểm xâm nhập. Có lẽ là chờ trong chốc lát, không đợi được Lý Tưởng đáp lời, bên kia Hoàng Hữu Di lại phát tới tin tức, thúc giục hỏi Lý Tiểu Tượng yêu hay không yêu nàng. Hướng Tiểu Viên tóm lấy rủ xuống tới đầu vai lọn tóc, bắt đầu kiểm điểm chính mình, có phải là chính mình lâm vào tình yêu thời điểm cũng ngây thơ như vậy, đồng thời cũng đáng yêu như thế. Nàng đưa chân, ở trong chăn bên trong đá đá Lý Triều. Lý Triều để sách xuống, ngẩng đầu hỏi, làm sao? Hướng Tiểu Viên, năm đó ngươi đuổi ta thời điểm, ta có phải hay không thật là trẻ con? Lý Triều trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không rõ lao bà làm sao đột nhiên hỏi cái này. Đúng hay không? Hướng Tiểu Viên truy vấn. Lý Triều nói, không ngây thơ, ngươi lúc đó thật thông minh. Làm sao thông minh? Hướng Tiểu Viên hỏi. Lý Triều, ngươi còn không thông minh. Ta đuổi ngươi phí hết lớn sức lực, ngươi quả thực so rất khôn khéo lao bản còn muốn lợi hại hơn, tâm tư để ta đoán không được. Hướng Tiểu Viên giấu ở trong chăn chân lại run hai run, vậy ta đáng yêu sao? Lý Triều cười nói, thế giới rất tồi tệ, may mắn ngươi đáng yêu. Hướng Tiểu Viên kinh ngạc, hoa ngươi vậy mà lại nói loại trình độ này lời tâm tình, nói, chỗ nào học được? Lý Triều cũng kinh ngạc hỏi, ta làm sao lại không thể nói loại lời này? Hướng Tiểu Viên, ít đến, ngươi sẽ chỉ hỏi ta hôm nay muốn ăn cái gì, loại lời này không phải ngươi nói, khẳng định. Tiểu Tượng dạy ngươi. Lý Triều nhìn trái phải mà nói hắn, Tiểu Tượng cái này bản lão nhân cùng biển thật có ý tứ. Hướng Tiểu Viên, nhi tử của ngươi lên mặt thưởng sách, có thể không có ý nghĩa sao? Có phải là Tiểu Tượng dạy ngươi? Lý Triều, ta trước kia sẽ không nói loại lời này, nhưng không có nghĩa là hiện tại sẽ không. Sống đến giả, học đến giả, dỗ dành lao bà cũng muốn dỗ dành đến giả. Hướng Tiểu Viên hài lòng, khích lệ hai câu, để hắn một bên đọc sách đi, nàng muốn tiếp tục vẩy Lý Tiểu Tượng bạn gái nhỏ, tốt có ý tứ. Sinh khí rồi bốn. Cái này bạn gái nhỏ lại phát tới tin tức, thời gian quá dài không có đạt được đáp lại, bên kia sinh khí nhà. Hướng Tiểu Viên nghĩ thầm, nàng lúc này nếu là đem tài khoản lui, không trò chuyện, ngày mai Tiểu Tượng có thể hay không liền thất tình. Bất quá. Nàng chỉ là tâm lý nghĩ như vậy tưởng tượng, sẽ không thật như vậy làm, đây không phải là một cái làm mụ nên làm. Nàng cũng không phải làm xấu mẹ kế, đối với nhi tử rất hài lòng, đối Hoàng Hữu Di tiểu cô nương này cũng rất hài lòng, dài xinh đẹp không nói, đánh bóng truyền nữ hài tử tính cách kiên cường, có khả năng chấn được nàng tương lai hai cái tiểu cô tử. Nàng viết, yêu ngươi nha. Gửi tới về sau, trong lòng ác hàn, cảm thấy mình thật biến thái, nhưng là, rất có ý tư à, muốn ngừng mà không được. Hiện tại cũng không thể kết thúc, không phải, nàng Tiểu Tượng khả năng thật muốn thất tình. Đinh Hoàng Hữu Di rất nhanh phát tới tin tức. Hôm nay huấn luyện, mệt mỏi quá, trước khi ngủ ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa. Lý Tiểu Tượng thật có cái kia phần nhàn tâm a. Hướng Tiểu Viên nghĩ thầm, lúc này ngay tại cho đậu đậu sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ, nơi này, còn có cái bạn gái cần cho nói chuyện kể trước khi ngủ, chiếu cố tới sao? Mỗi đêm đều là như vậy sao? Có mệt hay không? Có phải là còn có thể giúp nàng chia sẻ một chút chiếu cố đậu đậu sư sư nhiệm vụ? Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên đau lòng lên nhi tử, muốn chiếu cố ba nữ nhân, công việc này thật cực khổ. Kể chuyện xưa là không thể nào kể chuyện xưa, nàng vừa lên tiếng liền sẽ bại lộ. Ca ca hôm nay cuống họng có chút không thoải mái, ngày mai cho ngươi kể chuyện xưa có được hay không? Ngoan, đi ngủ sớm một chút đi. Gửi tới về sau, Hướng Tiểu Viên dùng chính mình tay trái đánh một cái tay phải, tâm lý nói, ngươi xem ngươi không nghe ta sai sử. phát dạng này lời nói cho người ta tiểu gì, thật buồn nôn, còn muốn mặt sao? Vạn nhất để tiểu tượng phát hiện làm sao bây giờ, còn có mặt mũi là sao? Nói như vậy ra tiếng lòng về sau, tâm lý dễ chịu nhiều. Đồng nhiên, trên điện thoại di động truyền đến chấn động, vậy mà là Hoàng Hữu Di khởi xướng video nói chuyện phía mời. Hướng tiểu viên giật mình, đây càng không được. Cũng không phải lo lắng bị phát hiện không phải Lý tiểu tượng, mà là lo lắng đem đối diện nữ hải tử dọa sợ. Sướng sờ ai nhìn thấy cùng ngươi nói chuyện phiếm không phải bạn trai, mà là bạn trai mụ mụ, bên người còn có bạn trai ba ba, cho dù là đánh bóng truyền vương bài danh thủ quốc gia, có một viên lớn trái tim, viên này lớn trái tim cũng sẽ đột nhiên ngừng đi. Hướng tiểu viên rỗi ra ngón tay đầu, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp nhấn rơi video mời, tức thời đánh chữ đi qua, lo lắng người ta cô nương không giảng hòa thương tâm, ta không mặc quần áo đâu. Gửi tới về sau, cảm thấy không ổn, cái này không giống như là lý do, càng giống là đùa giỡn người ta. Có thể hay không bị cho rằng là lưu manh. Hướng tiểu viên lo lắng nói. Hoàng Hữu Di gửi tin tức đến. Thứ ba cũng không phải chưa có xem. Đồng thời kèm thêm một cái không có thèm biểu lộ. Hướng tiểu viên rốt cục 100% khẳng định một sự kiện, đó chính là nhà nàng tiểu tượng ủi nhà khác rau cải trắng. Cái này nhà khác còn không phải đơn giản nhà khác, mà là Nghi Châu Hoàng gia. Từ khi nhi tử cùng Hoàng Hữu Di yêu đương về sau, nàng liền tại trên mạng tra Hoàng Hữu Di ra thế. Chính như Hoàng Thiên Hách cùng Tiểu Tú Tú tìm người làm một phần dài đến 2-3 vạn chữ tiểu lý nhà báo cáo điều tra đồng dạng, hướng tiểu viên cũng có biện pháp tra được Hoàng gia một chút tình huống, biết được nhà này thật không đơn giản. Không chỉ có nhà mình thật không đơn giản, hơn nữa cùng Phương Nam Đường gia là quan hệ thông gia, Đường gia càng không đơn giản. Lúc trước, vừa đạt được những tin tức này lúc, hướng tiểu viên còn rất lo lắng. Lo lắng lý tưởng cùng Hoàng Hữu Di có thể hay không nói tới cùng một chỗ, có thể hay không nhận Hoàng gia trở ngại, về sau tưởng tượng, Hoàng gia là không sai, nàng tiểu lý nhà cũng không tệ à, một đầu long hai đầu phượng, đầu đầu sư sư tương lai là làm công chúa tiểu bất điểm. Nhiều rất là không đơn giản. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, hướng tiểu viên lại là cảm thấy chơi vui, lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, lo lắng bại lộ chính mình. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm thời điểm bại lộ liền bại lộ đi. Nhiều nhất một chút xíu xấu hổ mà thôi, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình, không phải cũng quá xấu hổ à, nàng muốn không mặt mũi gặp người. Nàng đã không có cách nào quay đầu, nhất định phải giả vờ đến cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Hoàng Hữu Di nên đi ngủ, ngày mai còn muốn huấn luyện, bảo trọng thân thể quan trọng hơn, sau đó rốt cục đóng nói chuyện phiếm không chắc. Nàng lập tức lui ra tài khoản, đóng điện thoại di động, thả trên tủ đầu giường, chui vào chăn bên trong, tựa ở trên gối đầu, nhìn lên trần nhà. Thật sâu hô hấp hai lần, vừa rồi nói chuyện phiếm, càng đi về phía sau càng là nơm nớp lo sợ, tâm lý gánh vác càng ngày càng nặng, còn tốt nàng đầy đủ thông minh, đầy đủ cơ linh, thành công ứng phó tới. Nàng tổng kết lần này nói chuyện phiếm thu hoạch. Đầu tiên, nhi tử của nàng cùng bạn gái nhỏ quan hệ rất tốt, đã đột phá cực hạn. Thứ nhì, nhi tử của nàng rất biết dỗ dành nữ hài tử, lời tâm tình nói một bộ một bộ. Dạng này nam sinh, biết dỗ người, dài đẹp trai, có tài hoa, có danh tiếng, có tiền. Rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Phải đề phòng, về sau, nàng muốn thường nhắc nhở tiểu tượng, đừng mê thất tại ngành giải trí bên trong. Cuối cùng, bạn gái nhỏ thật đáng yêu à, có từng điểm giống như là đậu đậu cùng sư sư tống hợp thể. Lại cuối cùng, hướng tiểu viên bỗng nhiên lòng sinh to lớn kỳ vọng cùng cảm động, vì loại này mỗi ngày trông mong suy nghĩ, muốn gặp đã thấy không được, trong câu chữ cho dù là cái dấu chấm câu đều muốn giải đọc trong đó hàm nghĩa tình yêu mà cảm động. Chật, nàng cảm thấy mình không phải người. Vậy mà bước lên nhi tử tên cùng bạn gái nói chuyện thiếm, về sau không thể làm nha. Chương 888, sư sư đài mồm phát sóng còi. Lý tưởng qua 2 ngày, mới nhớ tới chính mình đầu âm tài khoản, đi lên, nhìn thấy nhiều một cái video, là đậu đậu sư sư kể chuyện xưa. Hắn nghĩ tới trước đó không lâu hướng tiểu viên đòi hắn đầu âm tài khoản mật mã sự tình, lập tức minh bạch, đây là nàng phát lên. Hắn có chút hăng hái, ấn mở video, chỉ thấy đậu đậu đứng tại ống kính trước, tay nhỏ chồng trước người. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, có lời thuyết minh vang lên, là sư sư tiểu thanh âm, nói, tiếp xuống, tiểu lý lao sư muốn giảng cố sự là, nhi tử của ta xe bán tải. Theo nàng tiếng nói vừa ra, đầu đầu rôi ra ngón tay đầu, chỉ chính mình, im lặng nói cho mọi người, nhi tử của ta xe bán tải liền là chỉ nàng, nàng liền là sư sư nói tới nhi tử của ta, xe bán tải đại luân. Lý tưởng buồn cười đem cái này không được 4 phút video xem hết, sư sư nói không sai, đầu đầu diễn cũng rất tốt. Xem video so dự tính trong lòng lượng liền biết, quả thực là đồng đồng đi. Chỉ thấy, cái video này so dự tính trong lòng lượng đã vượt qua 300 vạn, bình luận vượt qua 50 vạn, đăng lại lượng vượt qua 40 vạn. Hắn ấn mở bình luận, đưa đỉnh một cái bình luận viết là, sư sư đài mồm lại phát sóng còi. Tại cái này xếp số 1 nóng bình luận phía dưới, là vượt qua 10 vạn bình luận, đội ngũ chỉnh tề, tất cả đều là báo cáo tiểu lý lao sư, ta tới nghe phát thanh còi. Cái này rõ ràng là cái video, không phải đài mồm, bất quá, muốn nói như vậy cũng không thành vấn đề, bởi vì sư sư toàn bộ hành trình không có lộ mặt. Tiểu lý lao sư một mực ở vào ống kính bên ngoài, chỉ có nàng tiểu thanh âm đang vang lên, giảng thuật nhi tử của ta xe bán tải cố sự này. Xuất hiện tại trong màn ảnh là đậu đậu. Viên này ngốc hạt đậu nhe răng trợn mắt, đi theo cố sự tự thuật kỳ quái diễn kịch, động tác cùng biểu lộ 10 phần khoa trương. Nếu không phải nàng dài coi như đáng yêu, sớm bị người hoành ra ngoài. Đang bị người hoành ra ngoài phía trước, nàng đầu tiên liền khó mà theo sư sư nơi đó thu hoạch được biểu diễn cơ hội, bởi vì tiểu lý lao sư là bề ngoài hiệp hội, ưa thích xoái ca ca cùng xinh đẹp tỷ tỷ. Đậu đậu đáng yêu, theo bình luận bên trong đó có thể thấy được một hai. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn có thể bóp ra nước đến, quá thủy linh rồi. Ta rất hoài nghi đậu đậu không phải sinh hoạt tại Thẩm Dương, hẳn là Giang Nam vùng sông nước mới đúng. Môi hồng răng trắng, trong trắng lộ hồng, dinh dưỡng thật tốt, thịt tốt tốt khuôn mặt, như cái búp bê, cái kia xóa hồng hồng hài nhi mập giống thu đông treo ở trên ngọn cây quả hồng, thật muốn thu hạ đến, nếm thử, nhất định ngọt đến tâm lý. Đậu đậu thật vui vẻ à, quả thực là cái vui vẻ quả, một mực tại cười, thấy được nàng, lại hỏng bét tâm tình đều sẽ vạn dặm không mây. Diễn thật sốc nổi, bất quá, ta rất thích đâu. Viên này hạt đậu chơi thật vui bộ dáng, rất muốn ôm một cái nàng, muốn bất hòa ca ca thương lượng, gửi đến ta chỗ này, cho ta nuôi 2 ngày đi. Đồng thời có rất nhiều la lên sư sư. Sư sư, tỷ tỷ van cầu ngươi à, ngươi liền lộ một lần mặt đi, để ta bọn họ nhìn xem ngươi. Sư sư mới thật sự là phía sau màn đại lao, toàn bộ hành trình không lộ mặt, chỉ nghe âm thanh không thấy người, chi phối đậu đậu. Sư sư làm sao không ra? Sư sư ngươi cũng đi ra à? Rất muốn xem ngoan ngoãn sư sư. Mập hay chưa? Một cái nói nghiêm túc, một cái diễn vào hí kịch, đôi này tiểu tỷ muội chơi thật vui. Đôi này tiểu tỷ muội cách ống kính, chinh phục vô số tràn ngập ái tâm, ưa thích bảo bảo người. Lý Tưởng lật một lát bình luận, đóng lại, tìm tới PM cột, kỳ quái, một cái tin tức đều không có. Trước kia cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm ghi chép cũng không có. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là chính mình lần nào cho xóa bỏ. Hắn vừa rồi tại video nhìn xuống đến Hoàng Hữu Di bình luận. Nàng bởi vì là nhân vật công chúng, bình luận đã thành bị đội lên hàng đầu nóng bình luận, chuyển xuống có thật nhiều bình luận. Lần trước, đầu đầu sư sư diễn dịch tiểu công chúa đánh bại bại hoại long lúc, Hoàng Hữu Di lần thứ nhất bình luận, gây nên một chút người suy đoán, về sau Lý Tưởng đặc biệt giải thích, nói hắn ưa thích bóng chuyền, cùng Hoàng Hữu Di là bằng hữu, mọi người mới biết được bọn hắn có như thế một mối liên hệ, vì lẽ đó hiện tại lại gặp Hoàng Hữu Di nóng bình luận, thật không có quá nhiều chuyện xấu suy đoán. Lý Tưởng nhìn thấy Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh tiến đến văn phòng, thu hồi điện thoại. Hắn hẹn các nàng thương lượng công lịch biểu diễn tiệc tối sự tình. Chuyện này mặc dù là Hà Hạo Toàn tại thu xếp, nhưng là Hà Hạo Toàn dù sao không phải ca sĩ, đối với âm nhạc không phải rất quen, nhân mạch cũng có hạn, cần Lý Tưởng hỗ trợ mời một chút ca sĩ tới tham gia buổi hòa nhạc. Chuyện này nói xong về sau, còn nói lên tổ mồ cổ tạ nạ cả sự tình. Tổ mồ cổ tạ nạ cả đã thu lại tốt nho nhỏ yêu đương bài hát này. Thu lại là tiếng Nhật phiên bản, tên gọi Chìa Xạ Nạ Coi No Hủ Tạ. Lý Tưởng nghe nàng thu lại tốt thành phẩm Chìa Xạ Nạ Coi No Hủ Tạ, cùng hắn nho nhỏ yêu đương có rất lớn phong cách, càng thêm mềm mại, ôn nhu, có khác vận vị. Sau đó, Studio đem liên hệ ạ cụ tạ gạ hoa SK Studio, trợ giúp tại Nhật Bản phát hành bài hát này. Đây là lần thứ nhất, có lần này kinh nghiệm, về sau Studio liền có thể đơn độc thao tác. Cứ tính toán như thế đến. Tổ mồ cổ tạ nạ cả sắp chính thức đi vào Nhật Bản giới âm nhạc. Chính đàm luận chuyện, Vương Ngân Chân tiếp điện thoại, sau khi trở về đem chính sự thương lượng xong, muốn rời khỏi lúc, nói cho Lý Tưởng, thời thượng tiên sinh Kim Danny vừa rồi gọi điện thoại đến, để ta thay nàng hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Kim Danny. Lý Tưởng nghi hoặc thoáng cái, chợt nghĩ đến người này. Năm nay nghỉ hè thời điểm, hắn phát hành album mới Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, tại Thâm Quyến tiếp nhận thời thượng tiên sinh phỏng vấn. Lúc ấy phỏng vấn hắn là một vị khí chất xuất chúng tài trí chức chàng nữ tính, danh tự liền cứ gọi Kim Đan Nhi. Cảm tạ ta cái gì? Lý Tưởng tò mò hỏi. Từ khi nghỉ hè phỏng vấn sau đó, hắn cùng Kim Đan Nhi cơ bản không có liên hệ, thực sự nghĩ không ra nơi nào có cần nàng cảm tạ. Vương Ngân Chân cười nói, nàng mang thai, mùa hè sang năm có thể làm mụ mụ, đặc biệt cảm tạ ngươi. Lý Tưởng, đây là ý gì? Không liên quan ta chuyện A. Lý Tưởng tâm lý kêu to, cái này quá khiếp sợ nha. Vương Ngân Chân thấy Lý Tưởng dạng này một bộ biểu lộ, nghĩ đến chính mình nói lời nói, lập tức biết gây nên hiểu lầm, vội vàng nói, nàng năm nay mùa hè phỏng vấn ngươi cùng Đậu Đậu Sư Sư thời điểm, bị Đậu Đậu Sư Sư đáng yêu đả động, sau đó phi thường muốn cái tiểu hải tử, tháng 9 thời điểm cùng chạy cự ly dài 7 năm bạn trai kết hôn, gần nhất kiểm tra ra có bầu, đã 2 tháng. Mới vừa rồi là đến báo tin vui, cảm tạ ngươi mang theo Đậu Đậu Sư Sư đi thâm quyến tiếp nhận nàng phỏng vấn, để nàng cảm nhận được tiểu hải tử đáng yêu. Kim Đan Ni lúc ấy phỏng vấn kết thúc về sau, liền có ý động, muốn có cái nhà, lại sinh đứa bé chơi, hiện tại rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật. Nàng rất nhớ cảm tạ Lý Tưởng, cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng, nhưng là, Lý Tưởng là cái nam, nàng một nữ nhân bỗng nhiên gọi điện thoại nói cho hắn biết, nàng mang thai à, thấy thế nào làm sao là lạ, thế là trước hết gọi điện thoại cho Vương Ngân Trân, đem sự tình cùng với nàng nói chuyện, từ nàng làm thay cảm tạ Lý Tưởng, chuyển đạt lòng biết ơn. Lý Tưởng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cứ nói đi, hắn đời này chỉ có Hoàng Hữu Di nữ nhân này, không có ngoài định mức. Hắn cười nói, cảm tạ ta nhận đến, chúc mừng nàng, chúc nàng thu hoạch một cái đáng yêu bảo bảo. Vương Ngân Trân nói, ta sẽ truyền đạt. Chương 889, Bát Ca. Lúc chạm vào tối, tí tách dưới mặt đất lên mưa thu. Trên đường người đi đường vội vàng, cỗ xe gào thét mà đi. 7-8 giờ thời điểm, mưa nhỏ thành mưa to. Mưa rơi rầm rầm càn quét thiên địa, nhiệt độ chợt hạ, vừa ướt lại lạnh. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, 8 giờ tối đồng hồ, nhất viên Thanh Thái tiệm cơm đã không có gì sinh ý. Bởi vì trong tiệm cơm cơ bản không có khách nhân, Hướng Tiểu Viên lại không lo lắng Đậu Đậu Sư Sư bị người vòng vây, vì lẽ đó đem các nàng phóng ra. Lúc này, tiểu tỷ muội ngay tại trong tiệm cơm loạn chuyển, khắp nơi gãi bé heo. Trong tiệm cơm, chạy nhanh 7 con hoa nhỏ heo. Những này bé heo bị thả ra, tại trong tiệm cơm chui loạn, phù phù phù ủi cái bàn, ủi cái ghế, ủi sàn nhà, ủi vách tường, vung ra chơi. Dù sao khó được như hôm nay dạng này có thể sớm đánh dưới thẻ ban, mặc dù không phải người, nhưng cũng muốn thật tốt buông lòng a. Đông nhiên tiệm cơm cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi vào, ngay tại cửa ra vào phụ cận Đậu Đậu kìm lòng không đặng run lập cập, cơ linh nhanh như chớp chạy đến phía sau cửa, nhìn quanh người tới, à, nhận biết, là hát hí khúc Lao Gia Gia. Lao Gia Gia, Lão Gia Gia ba nàng vui sướng chạy tới, đứng tại người ta trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hô, đã lâu không gặp, nàng còn thật muốn đọc hai người này. Nàng đặc biệt ưa thích nghe bọn hắn hát hí khúc, cùng nàng con voi ca ca ca hát đồng dạng trời vui lại tốt nghe. Người đến là hát hoa sen rơi sư đồ hai người. Đồ đệ đỡ lấy đeo kính râm người mũ sư phụ. Sư sư vừa ngăn chặn một đầu toàn thân bộ lông màu đen bé heo, ngay tại hướng trong ngực ôm, nhìn thấy đến người quen, bỏ xuống bé heo, cũng chạy tới, đứng tại đầu đầu bên người, cùng sư đồ hai người chào hỏi. Lão đầu tử cười ha hả sờ sờ hai người cái đầu nhỏ, nói, cao lớn, lớn lên, nói chuyện cũng rõ ràng. Thật sự là hai cái tốt bảo bảo. Đậu Đậu đắc ý nói, cũng không phải sao. Sư sư chi kỷ hỏi, ra ra các ngươi muốn ăn cơm sao? Ta đi hô bà nấu cơm. Nàng lon ton chạy tới bếp sau, tìm Lý Triều cho ra ra nấu cơm ăn. Đậu Đậu đưa mắt nhìn muội muội chạy đi, nắm lao đầu tử mụ trượng, dẫn bọn hắn đến một cái chỗ trống ngồi xuống, ngu ngơ hỏi, ăn sao? Không ăn. Các ngươi chờ một chút nha, cha ta sẽ rất nhanh nấu cơm đến đem cho các ngươi ăn, không nên gấp gáp biết sao. Không nóng nảy, không nóng nảy. Lao đầu tử nói. Đậu Đậu lại không yên tâm hỏi, đói sao? Lao đầu tử, không đói bụng không đói bụng. Đậu Đậu nhiệt tình hỏi, chớ cùng bé thỏ con tỉ tỉ khách khí vịt. Đợi lát nữa còn muốn nghe người ta hát hí khúc đâu, trước tiên cần phải cho ăn no. Nàng theo túi quần bên trong móc ra hai cái bánh kẹo, cho lão đầu tử một viên, lại cho trung niên đồ đệ một viên, nói, ăn đi, khỏi phải khách khí với ta nha. Trung niên đồ đệ buồn cười nhìn xem bàn ăn lên viên này màu hồng vỏ bọc đường bánh kẹo, không thích ăn. Đây chính là tiểu bằng hữu giấu đi qua mùa đông đồ ăn vặt. Người mù lao đầu không có cái này cố kỵ, cầm lấy bánh kẹo, sờ lên, cười hỏi, ngươi dùng tiền mua sao? Đậu Đậu chính mình lại theo túi quần bên trong lấy ra một viên bánh kẹo, lột ra màu hồng vỏ bọc đường, nhét chính mình trong miệng ăn, mơ hồ không do nói, người khác đưa tiểu tỷ tỷ, hì hì ngươi ăn vịt. Lao đầu tử không ăn. Hắn ăn không được, răng không được. Bất quá, Đậu Đậu rất nhiệt tình, thế là hắn bỏ vào thiếp thân túi bên trong. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, che miệng. Hắn đồ đệ cho hắn vỗ nhẹ bả vai. Đậu Đậu lo âu nhìn xem, trong miệng bánh kẹo đều quên nhai, một hồi lâu, nhảy xuống cái ghế, lon ton chạy đi, rất mau trở lại đến, mang theo một cái phục vụ viên. Bọn hắn, ta cắt ra ra, cho bọn hắn châm trà uống. Đậu Đậu chỉ vào hát hoa sen rơi sư đồ hai người, để theo tới phục vụ viên cho bọn hắn châm trà. Phục vụ viên cho hai người cắt rót một chén trà nóng, lại đem ấm trà đặt ở bàn ăn bên trên. Đậu Đậu leo lên cái ghế một lần nữa tại sư đồ trước mặt hai người ngồi xuống, đối phục vụ viên nói, tỷ tỷ ngươi đi chơi đi. Phục vụ viên hướng nàng cười cười, nói có việc liền gọi nàng, nàng liền tại phụ cận, sau đó đi. Người mù lao đầu rốt cục không có khục, đầu đầu quan tâm hỏi, ra ra ngươi có phải hay không cảm mạo sinh bệnh à nha? Lạnh quá, mụ mụ ta nói mùa đông đến rồi, muốn đem chính mình bọc lại, mới có thể không sinh bệnh. Lao đầu tử sắc mặt tiểu tùy nói, ra ra quên đem chính mình bọc lại, liền sinh bệnh. Đầu đầu nói, ngươi thật đáng thương, ngươi muốn tiêm A, tốt dọa luôn vị. Lao đầu tử cùng nàng nói chuyện thiếm, bị nàng không ngừng xuất hiện tính trẻ con lời nói lây nhiễm, nụ cười lại leo lên khuôn mặt. Lý Triều đến, sư sư chạy chậm đến, theo sau lưng. Hai vị sư phụ tới rồi. Lý Triều chào hỏi nói. Hắn luôn luôn đối hai người này rất tôn kính. Lại tới quấy rầy nha. Lao đầu tử nói. Không quấy rầy. Hôm nay muốn ăn chút gì đó. Lý Triều hỏi. Lao đầu tử nói, còn làm mì sợi đi, hành hương mì trứng gà. Được rồi, các ngươi chờ một chốc lát. Lý Triều nói. Quay người muốn đi phân phó phòng bếp làm, lão đầu tử gọi hắn lại, nói hắn ăn không quen trong tiệm đầu bếp làm hành hương mì trứng gà, hỏi có thể hay không Lý Triều tự mình xuống bếp làm hai bát. Lý Triều sửng sốt một chút, chợt thống khoái mà đáp ứng, đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề, rửa sạch sẽ tay, trước cắt hành thái, lại xuất hiện nhu diện đầu, thuần thục bận rộn ra. Trong tiệm đầu bếp đứng ở một bên xem, muốn phụ một tay, lẫn vào không đi vào, Lý Triều không cho. Rất nhanh, nửa nồi hành hương mì trứng gà liền tốt. Lý Triều đem ra hai cái lớn bát sứ, thêm đầy, để lên hai cặp gỗ thông đũa, đặt ở bưng trong mâm, bưng đi ra, đặt ở bàn ăn bên trên, để hát hoa sen rơi hai người từ từ ăn, khá nóng. Lao đầu tử ngửi ngửi, nói liền là cái mùi này. Nói thật, làm mì Lý Triều cũng không biết đây là mùi vị gì, bất quá, hắn không có cảm thấy người ta đang nói láo, dù sao có khi người trong cuộc không biết cục. Buổi tối Lý Tưởng lái xe tới đến bé heo tiệm cơm, ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái này hát hoa sen rơi người. Đi tới xem xét, liền là trước kia hai cái. Nguyên lai nhất viên thanh thái còn là quán cơm nhỏ lúc, chuyện này đối với hát hoa sen rơi người liền thường xuyên đến trong tiệm ăn cơm. Bây giờ, tiệm mới khai trương về sau, bọn hắn đến tương đối ít, Lý Tưởng ngẫu nhiên mới có thể gặp được một hai lần. Hai cái hát hoa sen rơi người ngồi cạnh cửa sổ vị trí, lớn tuổi hơn lão đầu tử ngồi trên ghế ăn mì, hắn trung niên đồ đệ đứng tại bên cạnh bàn bên trên, cầm trong tay trúc tấm, một bên gõ một bên hát. Hoa hoa rơi xuống đất đến. Phụ mẫu nâng trí bảo. Anh hải quân tã lót. Ngày đêm tâm tư thao. Đầu đầu sư sư tay trong tay, liền đứng tại người này bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, trông mong mà nhìn chằm chằm vào hát hoa sen rơi người này, nghe tập trung tinh thần. An mỉ lao đầu tử một bên an mỉ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn một chút đầu đầu sư sư bên này, cười ha hả, lộ ra một ngụm răng vàng rơi thật nhiều viên, tựa như lâu năm thiếu tu sửa phòng đất. Hắn mắt mù, mang theo kính râm, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là có khả năng thông qua thanh âm cảm ứng được đầu đầu sư sư chỗ vị trí. Đầu đầu sư sư đôi này tiểu tỷ muội cũng là hiếm lạ, từ nhỏ ưa thích nghe hai người này hát hoa sen rơi. Các nàng 2 tuổi thời điểm, lần thứ nhất tại nhất viên thanh thái trong tiệm cơm gặp phải chuyện này đối với hát hí khúc người, lúc ấy nghe lao đầu tử hát một đoạn, cười khanh khách, hết sức vui mừng. Từ đó về sau, mỗi khi gặp phải chuyện này đối với lao đầu tử, tiểu tỷ muội liền sẽ chủ động chạy đến bọn hắn trước mặt, mắt lom lom nhìn. Chờ lấy người ta cho các nàng hát hí khúc. Có lẽ cũng là bởi vì điểm ấy, hướng tiểu viên cùng Lý Triều rất hoan nghênh chuyện này đối với hát hoa sen rơi người đến trong tiệm đến, mặc dù bọn hắn lâu dài đi ăn chùa. Một đoạn thời gian rất dài, Lý Tưởng rất chán ghét hai người này, cảm thấy bọn hắn đi ăn chùa, nhìn thấy Lý Triều đáy lòng thiện lương, không muốn bọn hắn tiền, liền thường thường tới. Về sau, hắn cùng Lý Triều gặp tai nạn xe cộ nằm viện, chuyện này đối với hát hí khúc kiếm ăn người bất ngờ đi vào bệnh viện thăm hỏi, còn cho một khoản tiền. Nói là trước kia ăn cơm tiền cơm. Từ đó về sau, Lý Tưởng đối bọn hắn thay đổi rất nhiều. Cấp cấp ba sư sư nhìn thấy Lý Tưởng, vui sướng chạy tới, đem hát hí khúc chỉ cho hắn xem. Đầu đầu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, tóm lấy hài nhi mập, gấp gáp hát đối hí kịch người trung niên nói, để hắn tiếp tục hát vịt, không muốn ngừng vịt, tiểu bảo bảo nghe chính hăng hái đâu. Trung niên nhân này nhìn thấy Lý Tưởng, vô ý thức ngừng lại. Hắn biết, Lý Tưởng cho tới nay đều không chào đón bọn hắn. Mặc dù năm ngoái bắt đầu liền có rất lớn cải biến, nhưng là hắn y lý nguyên nhớ kỹ còn tại học trung học Lý Tưởng ghét bỏ bọn hắn bộ dáng. Vì lẽ đó, giờ phút này hắn nhìn thấy Lý Tưởng tới, vô ý thức liền đình chỉ hát hí khúc, muốn trước nhìn một chút Lý Tưởng phản ứng, trước kia hắn nhưng là không thích hắn cho tiểu tỷ muội hát hí khúc. Lý Tưởng nắm sư sư, đi vào bên cạnh bàn, nhìn xem bọn hắn, cười nói, tới rồi. Ta cũng tới nghe một chút. Nói xong, ngồi xuống, sư sư cũng ngồi trên ghế. Chỉ có đầu đầu y y nguyên đứng đấy nghe. Trung niên nam nhân nghe xong, thấy Lý Tưởng biểu hiện phá lệ hiền lành, tâm lý buông lỏng. Hắn không giống hắn sư phụ. Sư phụ hắn dù sao thấy không rõ, có thể không quan tâm người khác sắc mặt. Hắn không làm được đến mức này. Hắn cao hứng lớn tiếng nói câu được rồi, hai tay lắc một cái, trúc tấm đi giòn vàng một tiếng, tiếp lấy tinh khí mười phần tiếp tục hát. Ê à tập tên đi. Ưa thích cũng thêm lo. Không người dắt tay nhỏ. Một bước mấy lần đầu. Tiểu lý nhà ba hải tử nghe say sưa ngon lành, đem cái này hí kịch toàn bộ nghe xong. Lại đến một cái đậu đậu vẫn chưa thỏa mãn nói, thuần thục theo túi quần bên trong móc ra 5 khối tiền, đặt ở bàn ăn bên trên, có tiền, hắt. Lý tưởng thấy bàn ăn lên thả có một bát còn không có động đũa mì sợi, hẳn là người ta còn chưa kịp ăn, thế là đối cái này nghe hí kịch mê mẩn bé thỏ con tỉ tỉ nói, đậu đậu, để người ta nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi quá, còn chưa ăn cơm đây. Đậu đậu nhìn xem lý tưởng, lại nhìn xem người trung niên, nói câu được rồi, cực nhanh đem trên bàn 5 khối tiền thu về, thăm dò trong túi. Nhà ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới, tất nhiên mua bán không làm thành, tiền không thể cho không, phải thu hồi tới. Lý tưởng hát đối hí kịch người trung niên nói, trước nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Người trung niên thu hồi nhanh tấm, ngồi xuống, nói câu tốt, vùi đầu miệng lớn ăn mì, xem ra sát thực đói. Đậu đậu xem xét, kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt, đồng nhiên cảm giác bị người nhìn chằm chằm, nghiêng đầu nhìn một cái, là sư sư. Tiểu bất điểm ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ân. Khẳng định bị sư sư nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng bộ dáng, đậu đậu lẩm bẩm, nhanh như chớp chạy, đi tìm ba bà, xin cơm ăn. Nàng hôm nay không ăn đường, liền muốn ăn mì. Ăn cùng hát hí khúc thúc thúc đồng dạng mì sợi. Lý tưởng mang theo sư sư cũng đang muốn đi, lúc này vẫn ngồi như vậy bất động đeo kính dâm lao đầu tử nói, các ngươi còn muốn nghe sao? Ta đến hát. Sư sư nhìn xem lý tưởng, nhìn một chút đối phương, treo tại cái ghế biên giới chân nhỏ đá lung tung hai lần, nhỏ giọng nói, ta rất muốn nghe. Nhưng là ta không có tiền tiền, sư sư là nghèo bảo bảo. Lão đầu tử lộ ra một ngụm thiếu tam thiếu bốn răng vàng, cười ha hả nói, cho tiểu bằng hưu hát hí khúc không lấy tiền, tiểu bằng hưu vui vẻ là được rồi. Sư sư giật mình, o. Nàng vừa mới rõ ràng thấy được nàng tỷ tỷ móc ra 5 khối tiền. Đầu đầu nhỏ mọn như vậy tiểu hải tử, đều không thể không bỏ tiền, thật không lấy tiền sao. Lão đầu tử con mắt không nhìn thấy, đối thanh âm cảm ứng rất mẫn cảm, có khả năng bắt được trong thanh âm cảm xúc. Hắn nghe ra sư sư do dự cùng không tin, thế là nói ra, là thật không lấy tiền, ngươi chọn kịch, muốn nghe cái nào một màn. Sư sư hỏi, ra ra ngươi biết hát cái gì? Người mù lao đầu nói, ta sẽ vậy liền nhiều à, có Chân Châu Tháp, Hà Văn Tú, Huyết Lệ Đãng, Về Nhà Ngoại, Nháo Kê Sơn, Thiên Tống Tử, Du Long Truyện, Hỏa Thiêu Bách Hoa Đài, Cố Đình Thần, Chân Châu Tháp, Hậu Du Am, Ngọc Liên Hoàn, Hợp Đồng Chỉ, Tam Tích Huyết, Song Nguyên Ương, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Vương Hoa Mua Trà. Còn có hiếu mẫu ca. Sư sư đều mơ hồ, một đầu quạ đen vây quanh cặc cặc gọi, nghèo bảo bảo nghe cái gì đều có thể, cắp cắp điểm. Lý Tường hỏi, vừa rồi hát có phải là liền là hiếu mẫu ca? Mới vừa rồi là trung niên đồ đệ hát, hoa hoa rơi xuống đất đến. Lý Tường nhớ kỹ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, tại nhất viên thanh thái tiệm cơm bên trong liền nghe qua cái này bài, nhưng không có nghe toàn bộ, vừa rồi mới hoàn chỉnh nghe một lần. Người mù lao đầu nói, đó chính là hiếu mẫu ca. Thiên hạ mẫu thân đáng thương nhất, rất khả kính, đáng yêu nhất. Lý tưởng trong lòng đống nhiên có chỗ xúc động, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cảm thấy tối nay chính mình cùng cái này thủ khúc hữu duyên, thế là nói ra, cái kia nếu không liền lại hát một lần hiếu mẫu ca đi, sư sư cảm thấy thế nào? Sư sư gật đầu, nói, sư sư là nghèo bảo bảo, nghe cắp cắp tốt bảo bảo. Hai tầng ý tứ, một là nàng không có tiền, cắp cắp ngươi phải tự mình trả tiền, hai là nàng nghe ca ca lời nói, tình yêu ca ca. Người mù lao đầu nói, được, vậy liền tới này bài hiếu mẫu ca, vừa rồi đồ đệ của ta hát qua một lần, ta đổi một cái khác phiên bản, đại thể giống nhau, có chút khác nhau. Sư sư nghe xong, đóng thầm nghĩ, ra ra ngươi không muốn mệt mỏi a, ngươi từ từ sẽ đến. Vật chất ban thưởng cho không được, chỉ có thể cho trên tinh thần cổ vũ rồi. Lao đầu tử cười ha hả nói, ra ra tuyệt không mệt mỏi, vừa ăn cơm no, hiện tại toàn thân là sức lực. Nói xong, hắn nơm nớp lo sợ muốn đứng lên. Lý tưởng giật mình. Liền vội vàng đứng lên muốn đi nâng, nguyên bản ngồi tại lao đầu tử bên người ăn mì đồ đệ đã trước một bước động tác. Sư sư cũng nhanh như chớp từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy đến lao đầu tử bên chân, muốn đi dìu hắn, phản ứng so bé thỏ con tỉ tỉ nhanh hơn. Lý tưởng kinh ngạc hỏi, ngài đây là? Hắn nhớ kỹ vị lão già này mặc dù nhìn xuyên rách rách dưới dưới, nhưng là thân thể luôn luôn không sai, thường xuyên cất bước ở bên ngoài kiếm ăn, cương lực rất tốt, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp. Tựa hồ thứ gì móc sạch trong thân thể của hắn tinh lực, chỉ còn lại một bộ không trọn vẹn thân thể. Lao đầu tử cười ha hả nói, không có việc gì, người già mà thôi. Nói xong, hắn tựa hồ cảm ứng được sư sư liền tại bên chân, chuẩn xác sờ lên nàng cái đầu nhỏ, vuốt ve thoáng cái, trên mặt cười càng vui vẻ hơn, mặt mũi tràn đầy nếp may, giống trong nước ngâm lâu trăng giấy. Hắn đồ đệ nói với Lý Tưởng, hồi trước xuống mưa thu thời điểm, sư phụ không cẩn thận ngã một phát. Lý Tưởng nói, đi bệnh viện xem sao. Hắn đồ đệ muốn nói, lão đầu tử ngắt lời nói, nhìn qua à, lão nhân ra thân thể năng lực khôi phục không tốt, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Rất nhiều lão nhân té một cái, ngã gãy xương cốt, thường thường đều rất khó tốt. Xét thấy hắn thân thể không tốt, Lý Tưởng nói, nếu không quên đi thôi, ngài chớ hát nữa. Lão đầu tử theo hắn đồ đệ trong tay tiếp nhận nhanh tấm, nói, hát như thế một lần đi. Nhanh tấm tại tay, hắn phảng phất nháy mắt tinh thần tỏa sáng, thân thể ưỡn một cái, túi xuống đi lưng thẳng lên, cả người theo thân thể đến tinh khí thần đều biến, cao lớn rất nhiều. Hắn thanh âm tăng thương, tựa như hắn cái này người, no bụng trải qua mưa gió. Hoa hoa rơi xuống đất đến trên đời. Cha mẹ xem tâm lý ngọt. Cùng hắn đồ đệ hát tương tự nhưng lại khác biệt, từ không đại đồng, khúc cũng không lớn cùng. Lý Tưởng hướng sư sư vây chào, đem tiểu bất điểm nhận đến bên người đến, cùng một chỗ nghe hy kịch. Đầu đầu hai tay dâng một cái hoa nhỏ bát, trong chén đựng nửa bát mì sợi, vui dạo rực nện bước con vịt bước, đem lô mùi tiến đến bát xuôi theo người một chút, say mê, vui vẻ ra mặt, vừa đồng vừa đưa đi đến, đi tới cửa, nhìn thấy lại bắt đầu lại từ đầu hát hí khúc, ngẩn người, không biết là ai cho tiền, chợt nghĩ đến, à, có tiền Lý đại tượng. Nàng vội vàng một trận chạy chậm tiến đến, tìm tới sư sư bên người một cái ghế, trước tiên đem hoa nhỏ bát thả trên ghế, chính mình leo đi lên, bưng lên bát, ngồi xuống. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão đầu tử xem kịch, ngẫu nhiên vang lên trong tay còn bưng một tô mì sợi, dành thời gian dùng đũa lấy ra hai cây, hút tại bên miệng, hút trượt hút vào trong miệng ăn hết. Còn không có hát xong, lão đầu tử kịch liệt ho khan, không lưng khục một hồi lâu, kiên trì đem cái này khúc hiếu mẫu ca hát xong. Phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, hắn thở hồng hộc ngồi xuống, tiếp nhận đồ đệ bưng lên nước trà, uống hai ngụm, thật sâu hô thở ra một hơi, thở dài nói, hát không được. Lý Tường nói, ngài hẳn là đi bệnh viện nhìn xem. Người mù lao đầu vẫn nói, ta 15 tuổi thời điểm, lần thứ nhất cùng ta sư phụ hát hoa sen rơi, lúc ấy học đệ nhất thủ khúc liền là hiếu mẫu ca. Mỗi cái địa phương đều sẽ có khác biệt phiên bản, ta đi nhiều năm như vậy, tổng cộng sưu tập đến 12 cái khác biệt phiên bản, đáng tiếc à, hôm nay không có cách nào toàn bộ hát cho ngài nghe. Lý Tưởng không rõ hắn vì sao lại nghĩ đến muốn toàn bộ hát cho mình nghe, nói, còn nhiều thời gian, về sau có là cơ hội. Lao đầu tử ngửa mặt lên, nhìn về phía Lý Tưởng chỗ phương vị, nói, hy vọng còn có cơ hội, đúng, ngài gọi Lý Tưởng A. Đầu đầu bưng hoa nhỏ bát, nói, hắn gọi Lý Đại Tượng. Lao đầu tử cười nói, kia là hắn ngoại hiệu, hắn bản danh gọi Lý Tưởng. Đầu đầu còn muốn rào biện, bị Lý Tưởng một cái tay nhấn tại trên đầu, lập tức thức thời không nói thêm lời, hút mì sợi ăn, còn bóp ra một cái, dụ hoặc sư sư, trêu đùa nàng. Lý Tưởng đối Lao đầu tử nói, ta gọi Lý Tưởng. Lao đầu tử nói, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Lý Tưởng nghĩ thầm, phát thanh, đài truyền hình cũng có thể xuất hiện ta danh tự, hơn nữa, cùng tên nhiều người cực kỳ. Lao đầu tử nói, nhắc tới thật kỳ quái, trong cõi u minh ta luôn cảm thấy chúng ta là lão bằng hữu, rất quen thuộc loại kia, lần đầu tiên tới nhà ngài trong tiệm ăn cơm liền có cái này loại cảm giác, hoặc là nói, là loại cảm giác này dẫn ta tới đến nơi đây. Lý Tưởng đầu tiên là cảm thấy hắn đang nói đùa, nhưng gặp hắn bộ dáng rất chân thành, cũng không phải ưa thích nói đùa người, chợt nghĩ đến hắn ngộng. Lão đầu tử đứng dậy, cầm lấy tựa ở bên tường ngủ trượng, nói muốn về nhà nha. Lý Tưởng đưa bọn hắn đi ra ngoài, nhìn thấy ngoài phòng mưa to như chút nước, các ngươi làm sao trở về. Lão đầu tử đồ đệ cầm lấy một cái màu đen mưa to ô, nói, chúng ta mang ô. Như thế lớn mưa, còn thổi mạnh gió, có ô cùng không có ô cơ hồ không có khác nhau. Lão đầu tử thân thể không tốt, đi bộ run run rẩy rẩy. Lý Tưởng nói, ta lái xe đưa các ngươi về nhà, ở chỗ này chờ ta thoáng cái, ta đi mở xe tới. Hắn theo bãi đỗ xe lái xe đi ra, đem hai người chở được. Đậu đậu sư sư cũng muốn đi cùng, ngồi vào nhi đồng an toàn trong ghế. Hai người này ở địa phương cách nhất viên thanh thái tiệm cơm lái xe đại khái 20 phút, thật sự là làm khó hai người này tối nay đi bộ tới. Trên đường nước đọng dần dần sâu, hơi có chút kẹt xe. Ô tô chạy tại thành thị trên đường phố, một đường ánh đèn nghe ông rơi vào trong xe, chợt lóe lên. Đậu đậu chủ động đề nghị cho mọi người hát cầm ca, thắng được sư đồ hai người tiếng vỗ tay. Sư sư cũng cả gan đến một bài ta không phải phù phù phù, còn nói một cái cố sự, gọi biết nói chuyện bắt ca. Có cái này hai cái tiểu bất điểm kéo theo bầu không khí, thời gian qua rất nhanh, cảm giác rất nhanh liền đến nhà. Đây là một chỗ thành trung thôn. Cùng chung quanh nhà cao tầng so sánh, nơi này tựa như là bị trận mưa lớn này xối thành ướt sũng kẻ lang thang, đen nhánh cửa vào phảng phất có thể đem người nuốt vào đi. Lý Tưởng để Đậu Đậu sư sư ngồi ở trong xe không muốn đi ra. Hắn chống lên dù che mưa, đưa sư đồ hai người rời đi. Đậu Đậu sư sư hung hăng hướng hai người này vẫy tay từ biệt. Lý Tưởng vốn cho rằng rất nhanh sẽ tới nhà, không nghĩ tới ở trong thành thôn trong hẻm nhỏ đi gần 10 phút, mới đem hai người đưa vào một chỗ thấp bé, ở mức tiểu bình trong phòng. Hắn đồ đệ nói, phiền phức ngài, tiến đến ngồi một chút đi, bên trong coi như sạch sẽ. Lý Tưởng nói, không được, muội muội ta còn ở trong xe chờ lấy. Hắn ngẫm lại cũng thế, liền không có lại miễn cưỡng. Lao đầu tử hẹn Lý Tưởng lần sau lại đến, thời tiết tốt thời điểm, phơi tại mặt trời phía dưới, tinh thần hắn sẽ tốt, có thể nhiều hát mấy bài hòa sen lên rơi. Lý Tưởng cười nói có thể. Hai người hẹn xong, chỉ cần mưa dừng lại, mặt trời mọc, hắn liền đến nghe bọn hắn hát hoa sen lên rơi. Lâu như vậy, còn không biết ngài danh tự. Lý Tưởng trước khi đi, hỏi. Cùng ngài bản gia, cũng họ Lý, trong nhà xếp thứ 8, vì lẽ đó tục danh gọi Lý Bát Ca. Lý Tưởng nói, vậy ngài trong nhà thật là náo nhiệt. Lao đầu tử nói, không náo nhiệt. Ta xếp thứ 8, nhưng nhỏ thời điểm trong nhà lớn nhất, đứng hàng phía trước ta 7 người ca ca tỷ tỷ đều chết yểu. Ta chỉ có một người muội muội. Lý Tưởng lập tức không biết làm sao nói tiếp. Hắn trở lại trong xe, mang theo Đậu Đậu sư sư rời đi. Sau đó 2 ngày, mưa một mực không có ngừng, tí tách, toàn bộ Thẩm Dương thành đều ướt sũng, vừa ướt lại lạnh. Đến ngày thứ 3, thời tiết rốt cục tạnh, ra mặt trời. Ngày nay buổi sáng, Lâm Nghiệp Đại học tiếng chuông tan học vừa vang, Lý Tưởng điện thoại cũng vang, là Lý Triều đến điện thoại, nói hát hoa sen rơi người mù Bát Ca qua đời. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn về phía sán lạn mặt trời, sau cơn mưa trời trong bầu trời đặc biệt lam, thật là một cái thời tiết tốt ta hắn nhớ tới cùng lão đầu tử ước định, thời tiết cạnh, hắn liền đi nghe hắn hát hoa sen rơi, bây giờ, cái này ước định chú định xa xa vô hạn. Hắn vội vàng lái xe đi bệnh viện, trong hành lang nhìn thấy Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, hỏi chuyện gì xảy ra. Vừa rồi trong điện thoại không có nói như vậy kỹ càng. Lý Triều nói, lão nhân gia là buổi sáng hôm nay 7 giờ đồng hồ thời điểm qua đời, tiết hầu nơi này khí quản không được. Người ở bên trong, người mau mau đến xem sao. Lý Triều hỏi. Lý Tưởng nói, xem một chút đi, tiễn hắn một đoạn. Hắn đồ đệ đốt giấy để tang, lẻ loi trơ trọi dựa vào tường ngồi tại băng lánh trong phòng bệnh, nhìn xem trên giường bệnh thi thể ngẩn người, nghe được tiếng mở cửa, chậm rãi nghiêng đầu, phát hiện là Lý Tưởng, khàn khàn nói câu. Ngài đến. Hậu sự là Lý Triều cùng lão đầu tử đồ đệ cùng một chỗ món ăn, Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên giúp đỡ phụ một tay. Trừ hai người bọn họ phương, lại không có những người khác đến tưởng niệm. Một người cứ như vậy im ắng đi. Nhập thổ vi an, trấn ai lạc địa về sau, 4 người theo nghĩa trang rời đi, Lý Tưởng nhịn không được, hỏi hát hoa sen rơi người trung niên, lão đầu tử không có con cái à? Hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói, có 2 đứa nhi tử. Lý Tưởng cùng Lý Triều. Cùng với Hướng Tiểu Viên đều là sương sở. Bọn hắn đều coi là lão đầu tử không có con cái, không phải, tang lễ lên làm sao lại không ai. Nếu như là không có mời được, kia là thật lớn sai lầm. Trung niên nam nhân phảng phất biết bọn hắn tâm tư, nói, là sư phụ ta không cho thông chi bọn hắn. Không đợi hỏi, hắn chủ động nói, đại nhi tử để hắn đi Thượng Hải ở, nhị nhi tử để hắn đi Nam Kinh ở, đại nhi tử tại Nam Kinh, nhị nhi tử tại Thượng Hải, vì lẽ đó, hắn chỗ nào cũng không có đi. Cùng ta một mực tại Thẩm Dương. Chương 890, người mù sờ voi, 1. Lý Triều đối Lao Chu nói, về sau giống như trước đây, tiệm cơm vĩnh viễn hướng hắn rộng mở, hy vọng hắn thường tới. Lao Chu liền là người mù Bát Ca đồ đệ. Trước kia Lý Tưởng không biết hắn tên gọi là gì, liền họ cũng không biết, nghe Lý Triều nói về sau, mới biết được hắn họ Chu, tên đầy đủ gọi Chu Toàn. Lao Chu cảm tạ một phen Lý Triều, nói tiếp đi, hắn tiếp xuống sẽ rời đi Thẩm Dương. Sư phụ hắn nguyện vọng là chỉnh lý thất lạc dân gian hoa sen rơi từ khúc, lúc lâm trùng, đem chính mình chỉnh lý một lớn 4 bản bút ký giao cho hắn, hiện tại, hắn muốn truyền thừa cái này di chí, tiếp tục cố gắng đi xuống. Hắn đem tiến về Giang Nam, Giang Chiết khu vực. Bên kia, hoa sen rơi càng thêm hưng thịnh, dân gian có thật nhiều nghệ nhân, có khả năng tìm tới không ít cùng chung chí hướng người, dễ dàng cho hắn thu thập biên soạn thành sách. Lao Chu biết, kỳ thật, sư phụ hắn rất sớm đã muốn đi Giang Chiết khu vực, nhưng là bởi vì một loại nào đó cảm giác, để hắn lưu lại. Trước kia, hắn không rõ sư phụ hắn loại cảm giác này là cái gì, kết hợp nhiều năm như vậy kinh lịch, đã một lần cuối cùng tại Nhất Viên Thanh Thái tiệm cơm sư phụ hắn nói lời nói, hắn suy đoán, sư phụ hắn nói tới trong cõi u minh cảm giác, liền là cùng Lý Tưởng một loại nào đó khó mà nắm lấy duyên số. Là Lý Tưởng tồn tại, để sư phụ hắn lựa chọn lưu tại Thẩm Dương, lựa chọn thỉnh thoảng đến trong tiệm cơm đi ăn trực ăn. Lý Triều tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Lý Tưởng cũng nói, nếu có cần hắn hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Lao Chu nói, xác thực có một chuyện, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Sư phụ ta mặc dù tiên thăng, nhưng là hắn vĩnh viễn lưu tại Thẩm Dương, ta rời đi Thẩm Dương về sau, nhưng gặp Tết Thanh Minh, Tết Xuân, đều sẽ trở về tảo mộ, nhưng là, mặt khác thời điểm, khó mà thường xuyên trở về, hy vọng các ngươi có rảnh lúc, có khả năng hỗ trợ chiếu khán thoáng cái. Lý Triều để hắn cứ việc yên tâm, những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ xử lý tốt. Qua hai ngày, Lao Chu gọi điện thoại cho Lý Triều, nói hắn dự định hôm nay liền đi. Quen biết một chàng, Lý Triều tiến đến tiễn biệt, kín đáo đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng, tiện hắn lên xe lửa, nhưng là liền tại vào trạm, hắn đem thẻ ngân hàng vụng trộm nhét về cho Lý Triều, chút xu bạc không cầm, đi. Lý Triều đứng tại nhà ga bên ngoài, thẳng thở dài, trong lòng thất vọng mất mát, nhiều năm lão bằng hữu, đông nhiên tán. Về sau, trong tiệm cơm sẽ không còn có người đến ăn trực ăn, sẽ không còn có người hát hoa sen rơi. Đậu Đậu sư sư còn là hai cái đứa nhỏ ngốc, đối đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả, bị đại nhân bọn họ bảo hộ tại chúc mừng hôn lễ bên trong. Thời gian thúc đẩy, Hà Hạo Toàn thu xếp công lịch từ thiện buổi hòa nhạc muốn bắt đầu. Đây là lấy đỉ hình to sở vì vợ điện ảnh danh nghĩa tổ chức, đoạt được tất cả thu nhập, thành lập nhi đồng quỹ ngân sách, dùng cho cứu trợ có cần hài tử. Từ thiện buổi hòa nhạc tại Thẩm Dương Trung tâm Văn hóa quán cử hành, có thể dung nạp 3 vạn người, 5 ngày trước bắt đầu bán vé, 1 giờ nội môn phiếu bị cướp mua trống không. Lý Tưởng mời Hứa Tử Đồng đám người, Mật Nha giải trí rất cho mặt mũi, chủ động liên hệ, đem dưới cờ nghệ nhân cũng phải đến, còn có một chút mặt khác nghệ nhân, cũng không chỉ dựa vào Lý Tưởng nhân mạch, Hoa Lan Ảnh Thị, Hà Hạo Toàn đều đối ngoại phát ra mời. Tham gia từ thiện buổi hòa nhạc, đều là không có cắt xê, nghĩa vụ tham gia. Lý Tưởng xem như nửa cái chủ nhân, ở phía sau đài cùng mọi người chào hỏi, tự mình đưa lên đặc cung trà sữa. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, đại biểu Lý Tưởng đối mọi người cảm tạ. Nô Tuyết Phi đến, thất tình sau này thứ công khai lộ diện. Nàng là diễn viên, cũng là ca sĩ, phát hành qua Mê album, album lượng tiêu thụ thành mê. Bất quá, nàng có thể hát, hôm nay ngôi sao tổng quyết tái bên trên, cùng Lý Tưởng cùng tiến lên đài giúp đỡ hát qua, hát không phải rất tốt, nhưng là so với bình thường người mạnh hơn không ít. Lý Tưởng theo sau lưng sư sư cầm trong tay qua một bình hương đồng bệnh trà sữa, đưa đến Ngô Tuyết Phi trong tay, cảm tạ nàng trong lúc cấp bách dành thời gian đến chống đỡ chàng. Ngô Tuyết Phi tiếp trong tay, vuốt ve, ấm áp, cười nói, giữa chúng ta không cần nói những lời khách sáo này, ngươi đi chiếu cố những người khác đi. Nói xong, nàng cúi đầu, hướng làm Lý Tưởng cái đuôi nhỏ đậu đậu sư sư nói, các ngươi tốt, tiểu công chúa. Sư sư hì hì cười, có chút ngượng ngùng làm cái này công chúa. Đậu đậu a một tiếng, nghiễm nhiên thật đem mình làm tiểu công chúa, ngạo kiều nói, thỏ con chít chít tỉ tỉ đang làm việc đâu, ôi ôi ôi, mệt mỏi quá vịt. Nàng hai tay mang theo một cái tay cầm túi, bên trong là chứa hương đồng bền trà sữa. Sư sư phụ trách theo tay nàng túi sách bên trong một bình cầm, giao cho Lý Đại Tượng. Sư sư khí lực nhỏ, sách bất động, vì lẽ đó đậu đậu chủ động gánh chịu cái này trách nhiệm. Phương diện này là đậu đậu có thân là tỷ tỷ tự giác, một mặt khác là cái này sống được đến tiểu tiền tiền so tay không đi theo làm cái đuôi nhỏ càng nhiều. Ngươi thật sự là bồng đồng, cần giúp một tay không? Nô Tuyết Phi hỏi. Đậu đậu nghe xong, càng thêm dùng sức hô hô hai lần, ra vẻ mình rất vất vả, rất mệt nhọc, rất cố gắng, để cho địa chủ Lý Đại Tượng thấy được nàng nỗ lực. Nàng khiêng tay cầm túi đuổi theo Lý Tưởng, đồng thời nói với Ngô Tuyết Phi, thỏ con chít chít tỉ tỉ đang đi làm đâu, kiếm tiền tiền ngươi giúp ta rồi, ta liền không kiếm được tiền tiền nha. Ngô Tuyết Phi đưa mắt nhìn các nàng ra phòng nghỉ, buồn cười đối bên người thợ trang điểm nói, nguyên lai là thuê lao động trẻ em, cái này lao động trẻ em thật đáng yêu, thật muốn biết bao nhiêu tiền một đầu. Nàng người đại diện, cũng là nàng đường tỷ Ngô Huyền cười nói, đoán chừng bao nhiêu tiền đều thuê không được, chỉ có thể chính mình sinh. Nàng trêu chọc Ngô Tuyết Phi có thể tự mình sinh một cái, hai cái, ba bốn năm sáu bảy tám cái. Ngô Tuyết Phi giận dữ, trắng nàng một cái, tiếp tục chuyên tâm trang điểm. Thợ trang điểm bị Ngô Huyền lời nói chân kinh, nàng tại vòng tròn bên trong hôn 5-6 năm, lớn nhỏ gặp qua không ít nghệ nhân, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đại diện sẽ như vậy cùng nghệ nhân nói chuyện, hơn nữa, chưa từng thấy. Cũng chưa nghe nói qua, có người đại diện thúc giục nghệ nhân sinh hài tử. Bình thường mà nói, người đại diện đều hy vọng nghệ nhân muộn chút kết hôn thành gia, càng đừng đề cập sinh hài tử, bởi vì như vậy liền mang ý nghĩa sự nghiệp sẽ tuột dốc, thậm chí kết thúc. Lý Tưởng mang theo thuê đến đầu đầu sư sư, tiếp lấy thăm viếng mặt khác nghệ nhân, ví dụ như, Mạnh Hiến Hoa đến. Theo Mạnh Hiến Hoa gian phòng đi ra, vừa đóng cửa, vừa mới vốn đứng đắn, ngẩng đầu đỡ ngực tiểu tỷ muội lập tức nông rộng xuống, lại không giả vờ giả vịt. Các nàng cũng không muốn giả vờ giả vịt, nhưng là bên trong Mạnh Hiến Hoa nhìn tốt nghiêm túc, nhìn các nàng hai ánh mắt rất giống tiểu văn lão sư, so Tiểu Văn lão sư còn muốn nghiêm túc gấp trăm lần, để các nàng kìm lòng không đặng lấy ra chính mình tốt nhất rất quang huy một mặt, phảng phất tiếp nhận kiểm duyệt, tựa như lễ quốc khánh tham gia quốc khánh đại điển lúc đồng dạng. Tốt Dọa Luân đậu đậu kéo lấy tay cầm túi, quay đầu nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, hê hê hê le lưỡi, chạy chậm hai bước, cách nơi này xa xa, tuyệt không chơi vui. Mạnh Hiến Hoa đủ hàng hiệu, bất quá, nàng còn không phải hàng hiệu nhất là nhân dân ca sĩ Tần Huệ Phương. Năm ngoái quốc khánh trong lúc đó, Lý Tưởng viết một bài Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc, liền là cùng nàng cùng một chỗ cộng tác biểu diễn. Lần này, nàng nghe nói có như thế một cơ hội, có thể vì bọn nhỏ cống hiến một chút lực lượng, không chút do dự chủ động báo danh. Nàng là chủ động cho Lý Tưởng gọi điện thoại mới lấy thăm ra, không phải Lý Tưởng căn bản không nghĩ qua mời nàng, bởi vì vị này quá lớn bài, hơn nữa thâm cư không ra ngoài, bình thường chỉ xuất hiện tại tiết mục cuối năm cùng một chút quốc gia hình cao quy cách tiệc tối bên trên. Mãi mãi tạm biệt. Bì bì bì bì, thật tốt uống trà sữa nha. Đầu đầu sư sư đi theo Lý Tưởng theo Tần Huệ Phương trong phòng nghỉ đi ra, hai cái tiểu tỷ muội phất tay hướng bên trong Tần mãi mãi căn dặn. Vị này Tần mãi mãi rất hiền lành, rất lấy các nàng ưa thích, còn cho các nàng nhỏ ăn. Đón lấy, bọn hắn quay người lại, vào bên cạnh gian phòng. Không bao lâu, Lý Tưởng mở cửa đi ra, sư sư nhắm mắt theo đuôi theo sát đi ra, đầu đầu chậm hai nhịp, kéo lấy tay cầm túi rơi vào đằng sau, trong miệng lẩm bẩm, thì thầm ôi ôi ôi, cắt lâm náo, bánh rán quả đến một bộ. Trong phòng này nghệ nhân là dẫn dắt hip hop phong trào Tô Việt, vừa rồi dạy các nàng hai câu, nàng ghi nhớ, sư sư quay đầu liền quên, nói không bằng nhi tử của ta sẽ bán tải dễ nhớ. Lại nói tiếp, bọn hắn lại vào một gian phòng. Một hồi lâu, Lý Tưởng mở cửa đi ra, trong tay mang theo tay cầm túi, đóng cửa lại, tiếp tục thăm viếng thăm hỏi mặt khác nghệ nhân, sau lưng cái đuôi nhỏ không thấy. Cái đuôi nhỏ lưu tại vừa rồi trong phòng nghỉ, nơi đó, đến là Hứa Gia cùng hắn nữ nhi Hứa Du Du. Hứa Du Du khó lường, giam ba câu liền đem đậu đậu sư sư dụ hoặc, để chuyện này đối với đang đánh công kiếm tiền tiểu tỷ muội lập tức cùng Lý Tưởng giải trừ lao động quan hệ, hơn nữa tiền còn muốn theo đó mà làm. Giải trừ lao động quan hệ về sau, các nàng lưu tại gian phòng bên trong, cùng Hứa Du Du tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm nói chuyện chơi bé con. Lý Tưởng không thể không vứt bỏ nhỏ giúp đỡ, một người đi thăm hỏi hôm nay đến chống đỡ chẳng tử nghệ nhân, lại chuyển hai gian phòng nghỉ, đống nhiên sờ lên trên thân túi, áo cùng quần, không, không có điện thoại di động. Chương 891, người mù sờ voi, 2. Khó trách Lý Tưởng làm sao cảm giác ném đồ vật giống như, nguyên lai điện thoại không có. Hắn không hoảng hốt, đi thẳng tới Hứa Gia phòng nghỉ, gõ gõ, không ngang ngửa ý liền đẩy cửa ra, liếc nhìn ba cái tiểu hài tử túi đầu tụ cùng một chỗ chơi điện thoại, trong điện thoại di động chính phát ra một đám tiểu hài tử đồng âm rẻ đi gô. Trong hiện thực ba cái tiểu hài tử đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Tưởng, ở vào trong ba người ở giữa, chính cầm điện thoại người gây ra họa đầu đầu chợt tỉnh ngộ tới, nhẹ buông tay, điện thoại ba một tiếng, rơi trên mặt đất, hướng Lý Tưởng khoát tay, theo thỏ con chít chít tỉ tỉ không có quan hệ vịt. Thỏ con chít chít bên cạnh tỷ tỷ Hứa Du Du cùng sư sư nháy mắt cùng nàng kéo dài khoảng cách, ám chỉ cùng các nàng mới là thật không có quan hệ vịt. A ba đậu đậu cũng không dám lại à, có lỗi với vịt con voi ca ca, ngươi tha cho ta đi. Đẹp trai con voi ca ca, ngươi tha đậu đậu đi, đậu đậu thật không có lấy ngươi điện thoại vịt. Là ngươi điện thoại rơi đến luân ra trong tay rồi. Ô hoa có lỗi với con voi vịt, là thật, đậu đậu là thật nhặt được điện thoại, không phải trộm ba lửa gạt luân luân ra cũng không phải là luân. Sư sư tới cầu tình, cầu con voi ca ca bán nàng một bộ mặt, thả nàng tỉ tỉ, đồng thời thay đậu đậu làm chứng, thỏ con chít chít tỉ tỉ nói là thật, điện thoại là các nàng nhặt, tuyệt đối không phải trộm. Điện thoại rơi, trước hết nhất là sư sư phát hiện, nhưng là đậu đậu tay mắt lanh lẹ, nhào tới, hưng phấn đoạt đi, nhét vào chính mình túi quần bên trong, còn hướng sư sư làm một cái suy thủ thế, để nàng không nên nói chuyện. Vì lẽ đó, đối thấy tiền sáng mắt Lý đậu đậu tiểu bằng hưu đến nói, Hứa Du Du tiểu tỷ tỷ còn chưa đủ lấy hấp dẫn nàng thả ra trong tay công tác đi bồi chơi. Chân thực nguyên nhân là, nàng nhặt được Lý Đại Tượng điện thoại, không kịp chờ đợi muốn chơi trà bàn trải, cũng chính là cái kia khoản tổng vệ sinh áp cho chơi, vì lẽ đó kiếm cơ chơi bé con, lưu tại Hứa Du Du trong phòng nghỉ. Bỏ qua ngươi, đi chơi đi. Lý Tưởng rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, bỏ qua bé thỏ con tỷ tỷ. Bé thỏ con tỷ tỷ anh một trận, nhìn thấy Lý Tưởng đi ra ngoài muốn đi. Đông nhiên không sợ chết cùng theo đi, tuyên bố nói muốn tiếp tục làm công kiếm tiền tiền. Nhanh lên đem cái túi cho Luân ra đậu đậu hô. Lý Tưởng buồn cười đem chứa hương đồng bình trà sữa tay cầm túi giao cho nàng, nói, cái kia theo sát nha. Tốt đi. Đậu đậu đi theo Lý Tưởng đi, một đường tàu nhỏ, thương lượng Lý Tưởng có thể hay không cho thêm nàng mấy cái năm khối tiền, nàng đều chịu một trận đánh đâu, đen đản đản đánh nàng một trận hoa bao nhiêu tiền mới giải quyết. Xin làm theo tham chiếu. Lý tưởng cuối cùng đem tất cả nghệ nhân đều thăm hỏi một lần, trở lại chính mình phòng nghỉ, ngồi tại trang điểm trước gương, để thợ trang điểm cho hắn trang điểm. Cổ Kỳ Tĩnh đẩy cửa tiến đến, nói Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đến. Đầu đầu nghe xong, ha ha hai tiếng, chạy đến cửa ra vào nên điều khiển, xa xa nhìn thấy ba ba mụ mụ, nhảy nhót, ồn ào Lý Đại Tượng khi dễ nàng. Cái này Lý Đại Tượng, thêm một cái năm khối tiền cũng không cho, nàng kém chút ném cái túi, ngã ra hỏa. Hướng Tiểu Viên hỏi một bên yên lặng sư sư, ca ca có hay không khi dễ nàng. Sư sư nói, nàng tình yêu cắp cắp yêu nàng, bọn hắn tương thân tương ái, không có người nào khi dễ ai sự tình. Đầu đầu. Bọn hắn ở phòng nghỉ bên trong ngồi trong chốc lát, cuối cùng cùng rời đi hậu trường, đi trước chàng ngồi xuống. Lý Tưởng hóa trang xong, đi ra cửa tìm Hà Hạo Toàn, đâm đầu đi tới Vương Ngân Trần, còn mang ba cái tiểu bằng hữu. Lý Tưởng, ta mang ba cái tiểu fan hâm mộ tới gặp ngươi. Vương Ngân Trần nói. Lý Tưởng nhìn về phía nàng mang đến ba cái tiểu bằng hữu, cao không sai biệt cho lắm, hẳn là 7, 8 tuổi khoảng chừng niên kỷ, một cái nam hải hai nữ hải. Nam hải là trái dưa hấu đầu, lông mày chữ bát. Quýnh quýnh bộ dáng khả ái. Một cái nữ hài đâm một cái bím tóc đuôi ngựa, bình tóc cắt ngang chán đủ lông mày, con mắt thật to, miệng nho nhỏ, cái cằm nhọn, giống anh đào nhỏ viên thuốc, lộ ra rất hoạt bát cơ linh, cũng rất nhỏ chỉ. Còn có một cái nữ hài là cái mặt trứng ngỗng, mi thanh mục tú, là cái mỹ nhân bại hoại, có chút hài nhi mập, nhìn rất tiến tĩnh, mang trên mặt tấm áp, sợ hãi cười. Vóc dáng lên xem, nàng so mặt khác nam hài cùng nữ hài còn lớn hơn một chút.